Trân Thi mến chào quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở lại với tác giả Vương Quyền. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ có tựa đề Huyết Ngải, một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện này Thi sẽ chia thành hai video phục vụ cho quý thính giả trong hai buổi tối. Quý vị nhớ đón nghe nhé. Quý thính giả nào chúng ta thích cái phong cách của Vương Quyền, thích những câu chuyện của bạn ấy thì hãy ủng hộ cho Vương Quyền bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường link của tác giả thì có dán ở trong phần mô tả video. Và quý thính giả đừng quên, trong quá trình nghe truyện hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Thi xin chân thành cảm ơn. Rồi, ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Bùa ngải được xem là một trong những huyền thuật có từ rất lâu đời, nhưng khởi nguồn của cái gọi là bùa ngải này từ đâu mà ra thì không ai có thể biết chính xác được. Mặc dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ tôn giáo nào, dân tộc nào cũng đều có bùa ngải và thế mạnh của loại bùa này của riêng mình. Ban đầu, việc luyện bùa ngải chủ yếu là để tránh tà ma, chữa bệnh, gia hộ cho gia chủ được bình an, công việc phát triển. Nhưng cũng có không ít người có tâm địa gian ác, lợi dụng điều đó mà luyện bùa ngải thành một thứ bùa hại người. Lúc đầu chỉ là thôi miên, răng đe cảnh cáo, để rồi về sau nó có thể trù ếm lấy mạng của người khác hoặc của cả một dòng họ. Đó được xem là một trong những tà thuật mà giới thầy bùa chân chính ra sức ngăn cản, không bao giờ sử dụng. Những loại ngải hại người như ngải linh nhi, ngải kinh nguyệt, bùa yêu, bùa thiên linh cái và một số ngải được luyện từ những loại thực vật có sát khí như ngải đèn, ngải huyết tán. Và tàn độc hơn nữa, chính là ngải huyết linh, một trong những tà thuật luyện ngải cổ xưa của các thầy tà người Miên âm thầm tu luyện nhằm để mưu cầu danh lợi tiền tài cho người luyện cũng như người sử dụng nó. Người bị yểm loại bùa này sẽ chết dần chết mòn một cách rùng rợn nhất mà không có phương cách gì có thể hóa giải được. Câu chuyện tôi sắp viết dưới đây xảy ra vào năm 1962 trong một gia đình có truyền thống làm thợ mộc tại tỉnh Kon Tum giáp với biên giới Campuchia. Bây giờ mời độc giả cùng tôi bắt đầu vào câu chuyện Huyết Linh Ngải. Kon Tum 1962. Tại huyện Đắk Súc, gia đình ông Đức thuộc ba thế hệ có truyền thống làm thợ mộc điêu khắc gỗ giỏi nhất ở cái huyện này. Mỗi năm, gia đình ông thu về cho mình hơn 3 triệu đồng. Số tiền rất lớn, dưới thời chính quyền Cộng Hòa lúc bấy giờ. Nếu tính thu chi mọi thứ ra, thì gia đình ông Đức vẫn còn ngót nghét hơn 2 triệu, đủ cho gia đình ông sống thoải mái trong một cái tỉnh còn nghèo đói vì chiến tranh. Gia đình ông Đức có một người vợ và một trai một gái đều đã lập gia đình riêng. Ông năm nay gần 60, nhưng sức khỏe của ông rất tốt. Dáng người cao to, vạm vỡ, đi đứng cử chỉ giao tiếp linh hoạt, làm cho những ai khi lần đầu tiếp xúc với ông đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Hơn một nửa cái hợp đồng trong công việc đều là do sự giao tiếp lịch thiệp của ông mang về cho gia đình. Tính cách của ông ôn hòa, tốt bụng, luôn giúp đỡ những người chẳng may gặp hoàn cảnh khó khăn. Hành động của ông được xem là tấm lòng nhân ái với người cùng dòng máu của đất nước mình là điều thật đáng quý. Chỉ có một điều làm cho ông luôn cảm thấy lo lắng và bất lực. Đó là người con trai trưởng tên Giang, năm nay hơn 30 tuổi. Dù đã có vợ rồi, nhưng gã lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, tụ tập những đám bạn xấu, quậy phá khắp nơi, khiến cho ông không ít lần phải đứng ra giải quyết mới êm xuôi được. Dù cũng có nhiều lần ông răn đe, mắng chửi, hoặc thậm chí muốn từ mặt gã, nhưng vì ông luôn nhớ đến lời của người xưa rằng hổ dữ cũng không ăn thịt con, nên ông yếu lòng mà không từ bỏ gã được. Huống chi, gã lại là con trai trưởng của dòng họ. Biết được tính cách của cha mình như vậy nên gã càng phóng túng, không xem ai ra gì. Nhưng điều mà làm cho gã chú ý đến là cái gia sản của gia đình mình. Bản thân gã muốn độc chiếm toàn bộ cái cơ ngơi này mà không muốn cha mình chia cho bất kỳ ai trong cái nhà, dù người đó có là máu mủ của gã đi chăng nữa. Có lần trong một buổi họp mặt gia đình, ông Đức bày tỏ ý định sau khi ông 100 tuổi, ông sẽ để lại số gia sản này chia cho 2 người con và một ít để dành cho vợ chồng ông dưỡng già. Giang nghe như vậy thì gã liền đập bàn tay chỉ vào em gái mình rồi nói: "Cái gì? Cha muốn chia cái phần tài sản này cho con Xuân hả? Cha nghĩ sao vậy? Đầu óc của nó không có được bình thường. Cha cho nó như vậy, lỡ nó bị người khác lừa rồi chiếm hết thì làm sao? Chi bằng cha để lại hết cho con đi, con sẽ chăm sóc nó và mẹ cho tử tế, thế có phải tốt hơn không?" Cô vợ của gã ngồi ở bên cạnh cũng hùa theo: "Dạ thưa cha với mẹ, con thấy chồng con nói cũng đúng đó. Em Xuân mấy năm nay tâm trí không có được ổn định cho lắm. Như chồng con vừa nói đó, lỡ chẳng may em nó ra ngoài bị người ta lừa gạt hết thì biết làm sao đây. Con mong cha mẹ suy nghĩ kỹ lại ạ." Ông Đức không nói gì, quay sang nhìn vợ chồng đứa con gái tội nghiệp của mình, ánh mắt u buồn. Ông nhớ cách đây 3 năm, cô Xuân khi ấy đã hơn 20 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, luôn phụ giúp gia đình mình quán xuyến một nửa công việc trong cái xưởng mộc của ông. Năm ấy, cô đang mang thai đứa con đầu lòng. Chẳng may trong một lần đi nhà thương khám thai trở về, vợ chồng cô bị mấy tên thanh niên say xỉn da quẹt phải, làm cho cả hai ngã ra đường. Anh Hiền thấy vợ mình nằm rên rỉ đau đớn, dưới hạ bộ máu chảy ra không ngớt. Anh hốt hoảng lo lắng, quên mất cả vết trầy xước đang rớm máu trên người, đưa cô trở lại nhà thương. Cũng may là tính mạng của cô không sao, chỉ có đứa con là không cứu được. Từ khi biết con mình đã mất, tâm trí của cô lúc bình thường có lúc ngơ ngơ ngác ngác. Anh Hiền phải bớt công việc của mình lại để chăm lo cho cô. Ông Đức nhìn thấy con gái của mình lúc ấy vừa đau xót vừa tức giận, cho người tìm lại những cái đứa say xỉn ngày trước làm con ông ra nông nổi này. Nhưng người báo tin cho ông biết nói rằng cái người đụng trúng con ông khi ấy đã chết trên đường đến nhà thương. Những tên còn lại thì đã trốn đi đâu không rõ. Trở lại với thực tại, ông Đức đang nhìn con gái ngồi thơ thẩn bên anh Hiền thì ông cất tiếng: "Xuân, con nghe cha nói gì không?" Cô Xuân nghe ông gọi thì quay sang nhìn ông với gương mặt ngơ ngác. Chợt cô bật cười rồi nói: "Dạ, cha gọi con." Anh Hiền tay đang choàng vai cô, thấy vậy thì đỡ lời: "Dạ thưa cha, vợ con không có được khỏe cho lắm. Mọi chuyện tụi con xin nghe theo sự sắp đặt của cha." Ông Đức nghe con rể nói vậy thì cũng gật đầu thở hắt ra. Đoạn ông quay sang nhìn vợ chồng Giang rồi đáp: "Thôi được rồi, chuyện chia gia sản chúng ta tạm gác lại đi. Để khi nào con Xuân nó tỉnh táo hơn một chút rồi ta sẽ bàn lại tiếp. Được rồi, mấy đứa lùi xuống hết đi." Vợ chồng gã Giang nghe cha mình nói thế thì liền tỏ thái độ hậm hực, đứng lên bước đi về phòng của mình. Gã cũng không quên đưa ánh mắt căm tức nhìn ông Đức, cha của mình, rồi nhanh chân bước đi. Ông khi này đang gác tay lên trán, lộ vẻ buồn rầu nên không để ý đến ánh mắt nham hiểm của thằng con mình. Vợ chồng cô Xuân cũng đứng lên trở về phòng mình. Ngoài này chỉ còn vợ chồng ông. Bà Đào năm nay ngoài 50, ngồi ở bên cạnh thấy ông ủ rũ thì đưa tay đặt lên vai ông rồi an ủi: "Thôi mà ông, chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Ông đừng có suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Gia đình cần ông, con cái cũng cần ông nữa mà." Ông Đức nghe vợ nói thì ngước mặt quay sang nhìn vợ, nở nụ cười yếu ớt. Đoạn ông nắm tay vợ rồi nhẹ giọng đáp: Bà nói phải. Chung sống với nhau bao năm nay, nếu như không có bà động viên tôi, an ủi tôi, thiệt tôi không biết tính làm sao nữa. À mà thôi, bà ở nhà bảo người làm lo cơm nước đi. Tôi đi ra xưởng gỗ một lát á, rồi quay về cả nhà cùng ăn cơm. Bà nhớ pha cho tôi một bình trà lại luôn nha. Bà Đào gật đầu, dặn dò ông cẩn thận, rồi tiễn ông ra ngoài. Sau đó mới vào nhà sau khi chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Mấy ngày sau, buổi sáng, anh Hiền đang ở xưởng mộc giám sát công nhân hơn 10.000 người đang làm việc. Tiếng máy cưa gỗ, máy cắt, dụng cụ đục khoét đồng loạt vang lên, tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp, nghe đinh tai nhức óc. Bụi tro từ những tấm ván gỗ, bức tượng điêu khắc bay khắp nơi, bám vào người nhếch nhác. Anh Hiền một tay phụ giúp đám công nhân, làm cho ai nấy cũng kính trọng anh lắm. Mọi thứ trong xưởng đang diễn ra êm xuôi, thì từ bên ngoài, một chiếc xe hơi mới cống được gã Giang mua ở Sài Gòn chạy đến, đậu trước xưởng mộc, bóp kèn inh ỏi. Anh Hiền ở bên trong đang làm dở tay, vội ngước đầu trông ra thì thấy vợ chồng anh mình. Anh liền phủi tay qua loa, rồi nhanh chạy ra ngoài gặp vợ chồng gã. Anh cười tươi hỏi: Dạ, anh chị hôm nay đến xưởng, không biết là có gì chỉ bảo à? Gã Giang nhìn thằng em rể, nhếch miệng nói: Thôi, tao không dám chỉ bảo vợ chồng mày đâu. Kẻ ông già lại nói tao cố tình làm khó làm dễ cho vợ chồng mày nữa. Rồi ông đem hết gia sản cho tụi mày rồi sao? Anh Hiền nghe gã nói xéo vợ chồng mình như vậy thì dè dặt giải thích: Dạ thưa anh, vợ chồng em không có ý tranh giành tài sản với anh đâu. Em chỉ cần có một công việc ổn định để có tiền chăm sóc cho vợ em thôi à. Xin anh chị đừng có nghi kỵ mà hiểu lầm cho vợ chồng em. Lúc này vợ gã mới lên tiếng chen vào, giọng mỉa mai: Vợ chồng mày cao thượng quá ha. Mày định làm vậy để cho ổng thương xót mà chia cho vợ chồng mày được nhiều hơn chứ gì. Ôi trời ơi, toàn là những chiêu bài cũ à. Tao biết tổng hết rồi, giả vờ làm gì không biết. Anh Hiền im lặng, không biết giải thích ra sao, mới xin phép vợ chồng gã vào làm việc tiếp. Vợ chồng gã nghe vậy thì xua tay đuổi anh vào trong. Đoạn gã quay sang bảo với vợ mình: Nè, em ở ngoài chờ tôi đi, tôi đi vào lấy thêm tiền rồi mình đi mua thêm đồ. Cô vợ nhìn gã cười tươi rồi giục: Anh đi nhanh đi, em ở ngoài này chờ, vào trong đó bụi bẩn tùm lum quá, em chịu không có nổi. Gã Giang không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước nhanh vào trong. Khi đi ngang đám công nhân, gã nhìn bọn họ với ánh mắt khó chịu. Chợt có một đứa công nhân còn trẻ mới vào làm, tò mò nhìn gã, lúc này khoác lên người bộ quần áo thời trang, cổ đeo sợi dây chuyền vàng, chân đi giày sang trọng. Gã nhìn thấy được ánh mắt lén lút của nó nhìn gã, gã liền nạt: Mày nhìn tao cái gì? Ba đời nhà mày không biết có mua nổi những thứ tao đang mặc trên người không nữa. Lo mà làm việc đi, nếu không tao đuổi cổ mày ra bây giờ đó. Nó bị gã quát thì hoảng sợ cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Gã liếc nó một hồi thì cũng nhanh chân bước vào trong một căn phòng mà không gõ cửa. Bên trong mọi vật dụng tương đối đầy đủ tiện nghi, nơi cô kế toán đang ngồi viết sổ sách thu chi trong tháng này. Gã vừa bước lại bàn, cũng vừa lúc cô ngẩng lên nhìn gã. Đoạn gã bảo: Nè cô em, đưa cho 100.000, nhanh lên, tôi có việc cần dùng đến. Cô kế toán không còn xa lạ gì với sự xuất hiện của gã ở chỗ này, mỗi khi gã ăn chơi, nhậu nhẹt hết tiền rồi mò lại đây. Có đợt gã lên tỉnh cùng với đám bạn ăn chơi đến thiếu tiền không đủ trả cho quán cà phê, vì trong quán ngoài những người phục vụ ra còn có mấy em gái ăn mặc hở hang xinh đẹp phục vụ cho bọn gã nữa. Lúc tính tiền, chủ quán bảo gã còn thiếu đến 8.000. Gã vét sạch túi, chỉ còn ngót nghét 3.000. Gã nhìn đám bạn thì cả đám vét lại cũng chỉ có vài trăm đồng, không thấm vào đâu. Chủ quán thấy vậy tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng vì biết gã là khách quen thường xuyên ghé quán của mình nên chủ cũng chấp nhận cho gã thiếu những khoản còn lại, rồi gã ký tên vào sổ nợ, hẹn hôm sau sẽ đến trả. Chiều hôm đó, trên đường quay trở về, gã ghé đến xưởng mộc của gia đình. Vào trong phòng kế toán, gã dùng thân phận con trai của ông chủ ép buộc cô đưa cho mình 200.000. Cô sợ hãi khi thấy lần này sao gã lại cần đến số tiền lớn như vậy. Cô mếu máo nói: "Dạ cậu ơi, những lần trước cậu lấy có vài chục ngàn thôi à, ông chủ không có đồng ý rồi, bảo tôi không có được đưa cho cậu nữa. Sao lần này cậu lấy nhiều vậy? Nếu mà ông chủ biết được, tôi sẽ bị đuổi việc mất. Xin cậu thương cho hoàn cảnh khó khăn của tôi ạ." Gã Giang nghe vậy thì hất hàm: "Tao không cần biết. Hôm nay mày phải đưa cho tao 200.000, nhanh lên. Mày sợ cha tao đuổi mày, còn tao không có đuổi được hả? Biết khôn thì đưa tiền cho tao, nếu không tao phá nát cái xưởng này lên bây giờ đó. Nhanh lên." Cô kế toán bắt đầu hoảng loạn, không biết làm gì. Đành gian nài, thì gã hứa sẽ không đuổi cô nếu như đưa tiền cho gã. Cô do dự một hồi, rồi cuối cùng cũng mở ngăn bàn, lấy xấp tiền đếm đủ 200.000 đưa cho gã. Gã cầm cọc tiền lên cười khoan khoái, rồi quay lưng bước đi ra ngoài. Khi gã đi được một lúc, thì ông Đức cũng vừa đến. Sau khi quan sát những người thợ làm việc, thì ông bước vào phòng kế toán. Thấy cô dò tóc, mặt mày tái mét, ông thắc mắc: "Ủa Dung, còn làm sao vậy? Sao gương mặt xanh xao thế kia hả? Có đau yếu chỗ nào không? Nếu còn không có khỏe thì thôi về nghỉ ngơi đi, ở đây có bác lo rồi." Cô Dung nghe giọng ông Đức thì ngước lên nhìn, mắt cô rưng rưng. "Dạ bác ơi, cậu Giang mới đến lấy tiền đi nữa rồi, còn ngăn mãi mà không có được. Cậu còn hăm dọa sẽ đuổi việc con nữa. Con sợ quá nên mới nghe theo lấy tiền đưa cho cậu rồi." Ông Đức chép miệng, gương mặt giận dữ, ngồi xuống ghế, ông hỏi: "Sao tôi lại sinh ra cái thằng con trời đánh này chứ? Nó lấy hết bao nhiêu tiền vậy con?" Cô Dung rụt rè đáp: "Dạ thưa ông, dạ 200.000 ạ." Ông Đức nghe xong thì nhắm mắt lại, trầm ngâm giây lát, ông liền mở mắt ra rồi dặn: "Từ nay về sau, con nhất quyết không được đưa tiền cho nó nữa. Nếu nó mà làm loạn lên, con mau về báo cho bác biết, rõ chưa?" Cô Dung vâng dạ liên tục, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, vì cô sợ sau khi nói cho ông biết, ông sẽ giận dữ mà đuổi cô đi. Trở lại hiện tại, sau khi cô nghe gã nói đưa cho mình 100.000, cô liền can ngăn: "Dạ thưa cậu, ông đã có lời dặn là bảo tôi không có được đưa tiền cho cậu nữa. Nếu không, ông sẽ đuổi việc tôi mất. Xin cậu hãy quay về đi." Gã nghe cô ta nói những lời như vậy thì chợt tức điên lên, cầm ghế đưa lên đập mạnh xuống đất, làm cái ghế vỡ toang ra, từng khúc gỗ văng ra nằm ngổn ngang khắp sàn. Cô Dung bất ngờ trước hành động của gã, mặt mày tái mét, chạy nhanh ra ngoài gọi những người công nhân lại giúp đỡ. Gã quay ra sau, thấy đám công nhân bắt đầu tụ tập lại theo dõi sự việc. Gã chột dạ quay bước ra cửa, nhìn đám công nhân rồi quát: "Tụi bay nhìn cái gì? Không có cái gì để mà nhìn đâu, quay lại làm việc tiếp đi." Đám công nhân thấy thái độ hung dữ của gã thì liền tản mát ra hết, ai làm việc nấy. Thấy mọi người tản ra hết, gã mới quay sang đưa ánh mắt sắc như dao, nhìn cô như con thú chuẩn bị săn mồi. Cô Dung nhìn gã lo sợ, thụt lùi lại đề phòng. Gã ngó nghiêng xung quanh một lần nữa, rồi không nói không rằng bước nhanh ra khỏi xưởng mộc. Vợ gã ở trong xe chờ đợi, thấy gã đi ra liền hí hửng mở cửa xe chạy đến hỏi. Nhưng ả ta thấy gương mặt đằng đằng sát khí của gã thì cũng đoán được phần nào sự việc. Ả cũng im lặng, lặng lẽ quay trở lại vào trong xe. Vừa lúc gã cũng bước nhanh vào trong xe, rồi rồ ga phóng đi. Ở trong xe, cô vợ ngồi bên cạnh nhìn gã có chút lo lắng, nhưng không dám hé miệng một câu. Riêng gã, hình như trong lòng đã nghĩ ra được cái điều gì bí hiểm lắm. Tay gã cầm vô lăng, đôi mắt liền nheo lại, miệng nhếch lên cười thầm, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Suốt chặng đường ở trên xe, Giang không nói một lời nào. Trong đầu gã dường như ẩn chứa một âm mưu nào đó mà chỉ có một mình gã biết được. Đoạn ả thấy gã không chạy về hướng của nhà mình mà lại quẹo sang một con đường đất tương đối nhỏ, nhưng cũng đủ để cho chiếc xe hơi của gã chạy vào. Lúc này ả ta mới thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Ủa anh ơi, mình đang đi đâu đây? Con đường này á, dường như là không phải đường về nhà mình. Anh ơi, em..." Ả ta chưa nói xong thì liền bị gã nạt: "Mày câm cái mồm giùm tao được không? Lại nhảy miết à? Mày không thấy mệt hả? Khi nào đến nơi đi rồi mày sẽ biết. Giờ thì im lặng giùm tao một cái." Ả ta thẳng thốt, vì đây là lần đầu tiên ả bị gã nạt như vậy. Từ trước đến giờ, gã dù có hung dữ, nhẫn tâm đến như thế nào, gã cũng không bao giờ nói nặng nhẹ với ả dù chỉ một câu. Nhưng từ lúc ả ta thấy gã ở trong xưởng mộc đi ra, gã dường như biến thành một con người khác, đôi mắt lạnh lùng không nói lấy một lời. Nhớ khi trước, bản thân của ả vốn là con gái của bà giáo chuyên bán thịt heo ở trong chợ huyện. Ả ta tên là Ngoan, sống với mẹ mình từ nhỏ cho đến lớn. Mọi việc trong nhà đều được một tay bà giáo quán xuyến hết. Ả ta chỉ có việc ăn rồi ngủ, còn không thì tụ tập với mấy cô gái đỏng đảnh ở trong chợ, đi ra quán cà phê ngoài thị xã, tán tỉnh với đám trai ở ngoài ấy. Bà giáo tuy tính cách có phần so đo độc đoán, nhưng bà lại rất quan tâm đến con gái của mình, không muốn Ngoan tiếp xúc nhiều với đám con gái lẳng lơ ở ngoài kia. Vì một phần, Ngoan có nhan sắc phải gọi là hoa khôi ở khắp cái huyện này. Trai tráng từ khắp phố huyện, ai cũng muốn ngắm nghía, làm quen với Hoàng. Trong số đó có gã Giang, chồng của ả ta bây giờ. Chả là có một hôm, hai mẹ con sau khi dọn dẹp mọi thứ ở trong chợ xong, trên đường đi về, bà giáo mới hỏi nhỏ: "Nè con, hình như năm nay con được 21 tuổi rồi, phải không?" Hoàng tay đang xách túi đồ bước đi, nghe mẹ mình hỏi thì ả ta quay sang nhìn bà đáp: "Dạ, 4 ngày nữa thì con 21 tuổi rồi. Bây giờ con chỉ mới 20 thôi. Mà sao tự dưng mẹ lại hỏi chuyện này?" Bà giáo liền chép miệng rồi nói: "Con gái người ta 17-18 tuổi đã lấy chồng hết rồi. Mày cũng sắp ngoài 20 rồi, lại còn long bông. Không mau lấy chồng đi cho tao nhờ giả. Đợi đến lúc ấy chổng ấy chờ, không có con ma nào nó lấy đâu nha. Lúc đó mày đừng có trách bà già này không có nói trước ạ." Ngoan chợt bật cười thành tiếng rồi nói: "Mẹ khéo lo xa. Nhan sắc của con như thế nào á, chẳng lẽ mẹ lại không thấy hả? Tại con chưa có tìm được người thích hợp mà thôi. Nếu không lấy thì thôi, mà đã lấy á, chồng con phải là người giàu có, ngoại hình không có quan trọng, chỉ cần cung phụng cho con sống sung sướng là được rồi." Bà giáo nghe con gái luyên thuyên thì bất ngờ hỏi lại: "Làm sao? Con nói như vậy á, chẳng lẽ con tìm được một người thích hợp rồi sao? Thằng đó là ai vậy? Mẹ có biết không?" Ngoan ngửa cổ nói bằng cái giọng tự tin: "Người đó là ai á hả? Là ông Giang đó. Đừng nói với con là mẹ không biết ảnh nha." Bà giáo nghe đến tên gã Giang thì đứng khựng lại, trố mắt nhìn con gái rồi hỏi: "Cái gì? Mày định lấy cái thằng suốt ngày ăn chơi quậy phá ở khắp cái huyện này đó hả? Thôi đi, không có được đâu. Thằng đó tao thấy nó làm sao sao á." Ngoan nhíu mày nhìn mẹ rồi giải thích: "Mẹ này, chuyện của con á, cứ để con lo cho. Nhà của nó giàu nhất ở cái huyện này đó. Con mà lấy được nó ha, thì thời gian sau này mẹ con mình không phải lo nghĩ gì nữa hết á. Với lại á, con thấy nó mê con lắm. Những món đồ đắt tiền con đem về đều là nó mua cho con hết á. con gái của mẹ đâu có phải là mấy cái loại tầm thường ở ngoài kia đâu. Mẹ an tâm, đến lúc đó ha, mỗi tháng con sẽ gửi về cho mẹ thật là nhiều tiền. Không phải tốt hơn sao? Bà giáo nghe con gái phân tích thấy cũng có lý. Cả hai mẹ con vừa đi vừa thủ thỉ với nhau, rồi bật cười lên ha hả giữa buổi chiều chạng vạng. Sau một thời gian, Ngoan và Giang qua lại với nhau, cuối cùng thì cả hai gia đình cũng tổ chức một lễ cưới thật lớn ở cái huyện này cho hai người. Mặc dù trước đó ông Đức cũng không mấy hài lòng lắm với Ngoan, phần vì ông có nghe mọi người nói về những cuộc sống không mấy tốt đẹp của ả. Phần Giang con ông quá si mê ả ta, nhưng vì ông muốn Giang mau lập gia đình rồi sẽ tu chí làm ăn mà không lêu lỏng chơi bời nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Sau khi cả hai lấy nhau được vài năm, gã vẫn ngựa quen đường cũ. Cả hai vợ chồng hết ăn rồi lại chơi, hết chơi rồi lại ngủ. Cứ vậy, mọi sinh hoạt của cả hai cứ như thời khóa biểu, lặp đi lặp lại như thế, không một chút thay đổi. Cuối cùng, ông cũng đành để mặc cả hai vợ chồng gã, không muốn nói đến nữa. Dù vậy, Giang rất cưng chiều vợ mình. Mỗi khi ả nói một, gã không được nói hai. Ngược lại, nhiều lần Ngoan rất tức giận hay nói nặng nhẹ mỗi khi gã làm việc gì không vừa ý mình. Gã cũng không bao giờ dám lớn tiếng với ả. Cho đến hôm nay, ả thấy thái độ của Giang có phần lạnh lùng, dứt khoát hơn mỗi khi quyết định điều gì mà không bàn với ả. Lúc này trời cũng đã quá trưa. Chiếc xe vẫn đang chạy bon bon trên con đường nhỏ hẹp. Hai bên, xung quanh bây giờ nhà cửa thưa thớt dần, đổi lại là từng hàng cây tùm. Phía trước mặt là một dãy núi được bao bọc bởi hàng cây xanh thẳm. Chiếc xe chạy được hơn 30 phút thì đã đến được bên kia biên giới của Campuchia. Thoáng phía trước có đồn bốt của quân đội biên phòng đang canh giữ. Gã cho xe chạy vào một góc khuất có bụi rậm bao phủ. Gã bước ra xe. Khi thấy xung quanh không có người, Giang mới mở cửa bảo vợ đi ra ngoài. Rồi cả hai đi ngược dòng lên con đường mòn thẳng dốc, dẫn vào một cánh rừng già ít ai biết đến. Đi bên cạnh Giang, ả ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Thấy nơi đây ngoài cây cối, núi dốc ra thì không thấy bất cứ nhà dân nào. Chợt ả khẽ rùng mình, đưa tay nắm lấy vạt áo của chồng mà đi theo sau. Càng đi sâu vào trong rừng, ả thấy xung quanh tối dần, cũng vì những hàng cây dày đặc cùng với tàn lá phủ xuống ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến cho cảnh vật càng tăng thêm vẻ âm u và rùng rợn. Đi được thêm một đoạn thì Giang chợt reo lên, vì trước mặt gã là một căn nhà tranh vách lá nằm lạnh lẽo giữa một cánh rừng hoang vu, không hề nghe được âm thanh nào phát ra. Khi cả hai đứng trước căn nhà, gã mới gọi vào. Ông ta buồn, tôi đến rồi nè. Vài phút sau, từ bên trong nhà vang lên tiếng lẻn kẽn của những tiếng chuông, rồi cánh cửa được hé mở ra. Từ bên trong, ông ta buồn nói vọng ra bằng cái giọng lơ lớ. Vào đây đi. Hai vợ chồng Giang liền chậm rãi bước vào trong. Ả Ngoan khi vừa đặt chân vào thì ả bỗng chết khiếp, nghiêng người đưa hai tay ôm lấy cánh tay của gã, khi trông thấy bên trong chi chít các bức hình kỳ quái cùng với những hũ kính đựng xác các thai nhi chưa thành hình. Ở giữa nhà là một gian thờ khá lớn nhưng rất kỳ dị. Rùng rợn hơn nữa, ở giữa gian thờ có một cái đầu lâu đã đen đúa, được đặt hai cây đèn cầy hai bên. Ông ta buồn thấy sắc mặt có vẻ hoang mang sợ hãi của hai người thì liền cất tiếng trấn an. Hai người yên tâm đi, những thứ này đã được ta trấn yểm lại rồi, không có gì phải sợ hết đó. Hôm nay hai người đến tìm ta có việc gì không? Vừa nói, ông vừa ra hiệu bảo cả hai bước lại ngồi xuống bàn lễ. Cả hai nghe ông nói thì cũng an tâm, bớt lo lắng được phần nào. Vừa ngồi xuống, Giang nói ngay. Thưa thầy, tôi muốn thầy làm cho tôi một loại bùa ngải, càng nguy hiểm càng tốt. Tiền bạc đối với tụi không có thành vấn đề, tôi sẽ lo được hết, thầy cứ yên tâm. Ả Ngoan ngồi bên cạnh nghe gã muốn thỉnh bùa thì thắc mắc hỏi khẽ gã. Nè anh đến đây thỉnh bùa để làm gì vậy? Liệu có tin tưởng được ông thầy này không? Giang đưa mắt khó chịu nhìn ả. Ả nhìn sắc mặt của gã thì im lặng không nói nữa. Lúc này ông ta buồn mới lên tiếng. Cô yên tâm đi, xưa nay bùa chú mà ta luyện ra chỉ có hiệu nghiệm mà chưa một lần nào thất bại cả. Ả Ngoan ngạc nhiên khi thấy ông ta nghe được câu hỏi lúc nãy của mình. Ả nhìn ông ta khắp lượt thì thấy ông ta tóc tai rũ rượi, trên cổ đeo một sợi dây vải màu đỏ được vẽ loằng ngoằng, ăn mặc kỳ quái, không giống với những trang phục của người dân tộc nào mà ả biết. Ả Ngoan đang quan sát ông ta thì chợt ông ta nhìn ả cười, nụ cười quái dị với những chiếc răng đen ngòm, bất giác làm cho ả rùng mình. Ông ta buồn quay sang Giang, sắc mặt u tối, rồi nói: Tôi có một loại bùa ngải có thể giúp cho cậu được như ý muốn, nhưng hậu quả của nó để lại sẽ rất là khủng khiếp, không biết cậu có muốn dùng hay không. Tôi nói trước, loại bùa này giá không hề nhỏ đâu. Giang nghe thế, ánh mắt của gã chợt lóe sáng, nhếch miệng cười nham hiểm, rồi nói bằng cái giọng tự tin. Được rồi, bao nhiêu thì ông ra giá đi. Chỉ cần bùa nó có hiệu nghiệm thì bao nhiêu tôi cũng mua. Ông ta buồn nhìn gã cười, rồi nói. 500 ngàn chắc giá không bớt được. Gã kinh ngạc khi nghe ông ta nói đến số tiền lớn như vậy. Ban đầu gã chỉ nghĩ rằng bùa chú chỉ có tác dụng làm người ta mụ mị mà nghe theo lời của mình, nhưng xác thực như thế nào thì gã chưa thấy được, vì gã cũng chỉ nghe những đứa bạn kể lại thôi. Đoạn lưỡng lự được một lúc thì gã chớp mắt nhanh nhìn ông nói ngay. Thôi được, tôi mua. Dứt lời, gã tháo hết những trang sức trên người ra cùng với số tiền còn lại của hai vợ chồng đặt trước mặt ông, rồi nói: Đây, tất cả số trang sức tiền vàng này hơn 500 ngàn của vợ chồng tôi. Ông kiểm tra đi, rồi làm bùa cho tôi. Ông ta buồn nhìn đống tài sản trước mặt mình thì bật cười khà khà, rồi đáp: Thôi được, cậu đi theo ta, cô ở lại đây đi. Khi tôi luyện bùa, không muốn có người thứ ba ở bên cạnh. Gã quay sang nhìn vợ rồi nói khẽ: Em ở đây chờ tôi đi, xong việc tôi sẽ ra ngay. Ả Ngoan lo lắng nhìn gã gật đầu. Sau đó ông Giang bước theo ông ta buôn vào sau nhà, đến một căn phòng âm u. Ánh sáng từ trong căn phòng mà gã nhìn thấy được là những ánh đèn cầy leo loét. Ông ta bảo gã bước lại ngồi trước gian thờ. Ông ta cũng ngồi xuống, rồi nghiêm sắc mặt lạnh lùng không kém phần ma mị, rồi nói: Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Như lúc nãy tôi đã nói, hậu quả của những thứ bùa để lại sẽ rất là kinh khủng, nhưng đổi ngược lại, nó sẽ giúp cho cậu được như ý muốn. Tiền tài danh vọng, những thứ mà cậu cần, nó đều đáp ứng được. Nhưng trước hết, để trì chú loại ngải này cần đòi hỏi sự gan gốc của cậu. Một khi cậu đã sử dụng nó thì chỉ khi cậu chết đi nó mới mất tác dụng thôi. Cậu có thể suy nghĩ lại trước khi tôi bắt đầu. Giang nghe những lời nói của ông ta thì cũng có chút bàng hoàng lo sợ, nhưng gã nghĩ đến những lợi ích của nó mang lại sau này thì trong chốc lát gã bị tiền tài vật chất làm mờ mắt. Chợt gã thở hắt ra như lấy lại tinh thần, rồi đáp một cách dứt khoát: Được rồi, ông làm đi. Ông ta buồn gật đầu, rồi cười một cách quỷ dị không nói. Ông ta liền đứng lên bước vòng qua phía sau gian thờ, rồi lấy ra một cái hộp gỗ được quấn lại bằng một sợi chỉ đỏ. Ông ta cầm đến, bước lại chỗ gã ngồi, rồi đặt xuống. Ông ta lấy ra một cái chén bên cạnh, đưa lên trước mặt gã. Cậu hãy chích ngón tay cho máu chảy vào đây đi, vài giọt là đủ rồi. Lúc này, chợt gã thấy tâm trí của mình như bị một ai đó thôi miên. Ông ta bảo Giang làm gì thì gã làm theo cái đó. Sau khi nhỏ vài giọt máu vào trong chén, ông ta buồn mới đưa hai tay cầm cái chén lên xoay lòng vòng trước gian thờ, miệng đọc khấn những câu chú của người Cam cổ. Đột nhiên, trong phòng vang lên những tiếng sột soạt. Vài phút sau, từ trong khe rãnh của căn phòng, những con bò cạp, con rết, con tầm ngải từ đâu bò ra khắp lượt. Gã Giang mặt mày thất kinh định bỏ chạy, nhưng ông ta buồn kịp thời ngăn lại. Đừng cử động. Nếu cậu không muốn bị bọn chúng cắn chết thì ngồi im, không có sao đâu. Gã khi này mặt cắt không còn hột máu, vì đây là lần đầu tiên gã mới chứng kiến cái hiện tượng ghê rợn này. Ngồi im quan sát, gã thấy những con côn trùng chỉ bò quanh vòng bên cạnh hai người mà không làm gì cả. Bất chợt, ông ta buồn miệng vừa đọc chú, vừa đưa tay chụp lấy một con rết đen ngòm khá lớn. Những đôi chân nhọn hoắt tựa như móng vuốt đang bấu chặt vào tay ông. Nhưng ông lại không hề run sợ, bèn bỏ con rết vào trong một cái hũ gỗ. Ngay sau đó, ông lại bắt thêm con bò cạp và một con tầm ngải sần sùi cho chung vào một cái hũ. Đưa tay sang bên cạnh, ông lấy một cái chày rồi giã nát bọn chúng. Đoạn ông cho cả vào cái chén máu, đưa cho gã rồi bảo: bây giờ cậu hãy mở cái hộp gỗ ra, rồi rưới tất cả vào bên trong. Sau đó tôi mới trị chú được. Tay gã run run đỡ lấy cái chén của ông ta, rồi mở cái hộp trước mặt mình. Bất giác, gã hoảng hốt định thét lên khi thấy bên trong là cái đầu lâu của một con mèo. Ông ta thấy vậy, bèn ung dung giải thích: đó là sọ của một con linh miêu đã thành tinh. 10 năm trước tôi phải vào tận sâu trong rừng tìm kiếm mới bắt được nó về đó. Đây là giống mèo có linh khí rất tốt cho việc luyện ngải mà ta sắp làm cho cậu đây. Nhưng cậu nên nhớ một điều: một khi đã sử dụng nó thì mỗi tuần một lần cậu phải ăn một con rết hoặc là con bò cạp để duy trì công hiệu của loại ngải này cho đến khi nào cậu chết mới thôi. Còn nếu như không, cậu sẽ bị ngải mà cậu gieo quật ngược lại, sẽ bị chết ngay lập tức đó. Cậu rõ chưa? Giang nhìn ông ta giải thích mà toát cả mồ hôi lạnh. Gã chỉ biết nhìn ông ta mà gật đầu lia lịa. Sau đó theo lời ông, gã rải những thứ máu thịt bầy nhầy trong cái chén vào. Gã kinh ngạc khi thấy những vết máu nhầy nhụa thấm trọn qua cái hộp sọ, chỉ còn dương lại những lớp da, lớp thịt đã khô quắt lại. Ông ta buồn nhìn vào bên trong hộp thì hài lòng gật đầu. Đoạn ông ta bảo: Được rồi, bây giờ cậu hãy cho ta biết cái người mà cậu muốn yểm đó là ai, ngày tháng năm sinh và tóc của người đó nữa thì ta mới đưa ngải vào được. Gã vừa nghe câu hỏi của ông ta, trong phút chốc mặt gã đanh lại, hai cằm bạnh ra lộ vẻ nham hiểm đến độ độc ác. Ông ta buồn đưa ánh mắt chăm chú nhìn gã chờ đợi. Lúc này gã chợt cười thầm, đôi mắt căm hờn, gã nói: người mà tôi muốn yếm là cha của tôi. Tôi sẽ cho ông ta chết dần chết mòn, rồi tất cả số tài sản của ông ấy sẽ thuộc về tôi. Nói đoạn, Giang nhìn thẳng vào ông ta rồi tiếp lời: nếu thực sự bùa ngải của ông có thể giúp được tôi thì sau khi việc đã thành, tôi sẽ hậu tạ thêm cho ông một cách xứng đáng. Còn bằng không thì ông biết hậu quả mà ông phải gánh chịu là gì rồi, có đúng không? Dứt lời, gã bật cười lên thành tiếng. Ông ta buồn nghe gã nói những lời gian ác như vậy thì cũng cười theo rồi trả lời. Cậu yên tâm đi, tiền của cậu ta đã nhận rồi thì ngải ta luyện sẽ hiệu nghiệm thôi. Được rồi, ta sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Ta đoán chắc bây giờ cậu cũng không có tóc của cha mình ở đây, có phải không? Thôi được, trong nay mai cậu hãy đem cho ta một sợi tóc của ông ta đến đây. Lúc đó ta sẽ trì chú đưa ngải vào người của ông ta. Dứt lời, ông ta đặt cái hộp lên gian thờ, đẩy nắp lại, rồi dùng một sợi chỉ đỏ quấn quanh cái hộp. Xong rồi ông quay qua bảo. Được rồi, tạm thời ta làm đến đây thôi. Ngày mai cậu đem cái sợi tóc đến đi, rồi ta bắt đầu tiến hành. Gã gật đầu hài lòng, rồi quay người bước ra ngoài. Bên ngoài, Ả Ngoan vừa thấy chồng mình thì vui mừng chạy đến ôm chặt lấy gã. Gã ngơ ngác không hiểu vợ mình sao lại hành động như vậy. Chợt Ả ngước mắt nhìn gã, nói bằng giọng run sợ. Anh ơi, lúc nãy có người nào đó trong nhà vừa nắm lấy chân của em kéo ra ngoài á. Em sợ quá em hét to gọi anh, nhưng mà cổ họng của em như là bị ai đó bóp nghẹn lại. Em không có kêu lên được, mà em cũng không có thấy người đó là ai nữa. Cho đến khi anh đi ra thì người đó mới buông chân của em. Anh ơi, mình về đi, ở đây em sợ quá à. Nói xong, Ả Ngoan gục đầu vào ngực của gã, bật lên tiếng khóc nấc nghẹn. Gã già nghe vợ kể lại như vậy thì hậm hực quay sang ông ta buồn rồi gắt. Nè ông, chuyện này làm sao đây? Chẳng phải trong nhà có mình ông thôi sao? Sao lại có ai đó kéo chân vợ của tôi như thế này? Ông giải thích đi. Ông ta buồn nhìn cả hai bằng ánh mắt bí hiểm rồi cười. Không phải lúc đầu á, ta nói cho hai người biết rồi sao? Ở trong nhà này, ngoài ta ra thì còn có những linh hồn canh giữ nhà mỗi khi ta đi vắng. Nhưng ta đã nhốt tất cả lại rồi. Có điều theo ta nghĩ, cái người mà kéo chân của cô có thể là quỷ giữ nhà cho ta đó. Ta xin lỗi vì đã không có nói trước cái điều đó, nhưng mà nó chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi. Cô yên tâm đi. Và nghe ông ta giải thích như vậy, cũng thấy vợ mình không bị tổn hại gì, bèn đưa tay lau nước mắt cho ả, rồi trấn an. Được rồi, không sao đâu, ta đi về thôi. Sau đó, Giang quay sang từ giá ông ta, rồi cả hai vợ chồng bước nhanh ra ngoài, hướng con đường cũ đi trở về. Sau lưng cả hai, ông ta buồn đưa mắt đầy bí hiểm nhìn theo, rồi cười thầm trong lòng. Ra đến xe, cả hai ngồi vào trong. Lúc này Giang vừa điều khiển xe, vừa nhìn vợ mình, thấy sắc mặt ả không được tốt, gã hỏi. Em không sao chứ? Còn ám ảnh về chuyện hồi nãy hả? Không sao đâu, mọi thứ đã ổn rồi. Nếu sợ thì ngày mai em ở nhà đi, mai tôi còn ghé lại đây để làm cho xong công chuyện. Thỉnh được ngải rồi thì sau này gia tài của ông già tôi sẽ thuộc về vợ chồng mình. Lúc đó tụi mình tha hồ mà hưởng thụ. Nói đoạn, gã cười phá lên sung sướng. Riêng Ả Ngoan vẫn còn ngờ vực về những gì chồng mình vừa nói, cũng như cử chỉ gương mặt có phần ghê rợn của ông thầy bùa. Trầm ngâm một lúc, ả ta nói. Anh nè, liệu ta có nên tin tưởng ông ta không? Em thấy ông ta làm sao á, điệu bộ hành động cũng như là lời nói, nó kỳ quặc lắm. Em không biết ý ông ta nói là cái gì, nhưng mà em sợ lắm. Nói đến đây, bỗng cô có một cảm giác bất an, sắc mặt hơi lo lắng, khẽ nắm vai chồng. Ả van xin. Hay là mình bỏ đi anh, đừng có thỉnh bùa ngải gì nữa. Em nghe nói những người mà sử dụng bùa ngải sẽ không có kết quả tốt đâu. Mình thôi đi anh. Gã khi này cảm thấy rất khó chịu trước thái độ có phần sợ sệt của vợ. Giang chợt thắng xe lại, quay sang nhìn vợ rồi gạt phăng đi. Mày thôi đi, đúng là những cái suy nghĩ nông cạn của đàn bà mà. Tiền bạc tao đổ hết vào đây rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Với lại đây là một ông thầy miên, bùa ngải của ông ta rất là linh nghiệm. Mày không tin tưởng thì thôi, đừng có hở tí ra là nói những cái lời xui xẻo. Tao nghe mà không có lọt tai chút nào hết á. Dứt lời, từ đó gã im lặng tiếp tục cho xe chạy về nhà. Tiếng nạt của Giang làm cho ả bất ngờ giật mình. Sau câu nói ấy, Ngoan cũng ngồi im, không ý kiến nữa. Mặc dù bây giờ trong lòng ả ruột gan cứ nóng lên như là lửa đốt vậy. Về đến nhà, Giang đậu xe ở ngoài sân. Cả hai vợ chồng bước xuống lấy một ít đồ đạc rồi đi nhanh vào trong nhà. Vừa bước vào, vợ chồng gã đã thấy cô Xuân tay bế một con búp bê, bên cạnh là một con bé giúp việc trông giữ. Cô vừa ru vừa hát con búp bê, như thể cô đang ru một em bé thật sự vậy. Gã Giang thấy vậy, bèn đưa đồ cho vợ đem vào trong phòng. Gã bước lại gần đứa em gái rồi ngồi xuống bên cạnh. Chợt gã quay sang con bé giúp việc mà thắc mắc. Ủa, cha mẹ của tôi đâu rồi? Sao trong nhà không có thấy ai cả vậy? Con bé giúp việc khi này mới trả lời. Dạ thưa cậu, ông bà mấy lúc nãy đi chùa rồi ạ. Còn cậu Hiền thì đang ở xưởng mộc chưa có về. Ông bà dặn con phải ở đây trông chừng cô, sợ cô chạy ra ngoài đó cậu. Giang nghe xong thì ậm ừ, rồi bảo con bé lui xuống, gã sẽ ở đây giữ cô Xuân. Con bé giúp việc dù trong lòng không muốn, vì trước đó đã có sự dặn dò của ông Đức và anh Hiền, nhưng nhìn ánh mắt của gã, cô có phần sợ hãi nên cũng dân dạ rồi quay xuống nhà sau. Khi cô đi cũng không quên ngoái đầu lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra hay không. Sau khi Giang thấy cô đi khuất rồi mới cất tiếng hỏi em gái mình. Nè Xuân, em có nhận ra anh không? Cô Xuân đang hát ru, nghe tiếng hỏi thì ngưng lại, quay sang nhìn gã rồi cười. Đây là anh Giang mà, anh hai của Xuân phải không? Gã cũng cười theo rồi xoa đầu em gái mình. Đoạn gã thì thào. Em giúp anh hai một chuyện được không? Xong việc rồi anh đi tìm lại con cho em nha, chịu không? Cô Xuân nghe đến đây thì gương mặt tỏ vẻ khó chịu, tay ôm chặt con búp bê, lắc đầu lia lịa. Không, không có đâu, con em đâu có mất tích, anh đi tìm làm gì? Đây nè, con em đang ở đây mà, anh thấy chưa? Vừa nói, cô vừa đưa con búp bê nhỏ ra trước mặt gã. Gã chợt nhìn con búp bê mà cảm thấy rùng mình, nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào nhà ông thầy Tabun. Vợ chồng gã giật mình khi thấy bên trong có rất nhiều hũ đựng xác hài nhi được ngâm trong một dung dịch gì đó. Có những cục máu còn chưa hình thành lơ lửng giữa cái hũ bằng thủy tinh. Khẽ lắc đầu xua tan đi cái hình ảnh ghê rợn ấy, gã nhìn em gái rồi lại dịu giọng. Anh hai thấy rồi, con của em nhìn dễ thương lắm. Được rồi, em giúp anh hai chuyện này nha. Nói đoạn, gã kê sát vào tai của cô rồi thì thầm một lúc. Vừa nghe xong, cô bỗng trố mắt nhìn gã rồi lắc đầu không ngừng. Giang thấy vậy liền ôm lấy vai trấn an em gái mình. Sau một lúc bị gã thuyết phục ngon ngọt thì cô Xuân cũng đồng ý. Gã lúc này mới nở nụ cười mang rợ rồi thì thầm. Vậy mới phải chứ. Sau khi dụ dỗ được em gái thì cũng vừa lúc ở bên ngoài, ông bà Đức mở cửa vào trong nhà. Cả hai thấy hai đứa con ngồi ở trước mặt, đoạn bà Đào hỏi. Ủa, con đi đâu từ sáng giờ mới về đây? Sao cả hai đứa lại ngồi ngoài này? Hai đứa cơm nước gì chưa? Gã nghe tiếng mẹ hỏi thì đứng lên quay sang nhìn cha mẹ rồi đáp. Dạ, sáng con có chút chuyện ra ngoài bàn việc với bạn nên về hơi trễ. Được rồi, con ăn rồi, cha mẹ ăn đi. Con thấy hơi mệt, con xin phép cha mẹ, con về phòng nghỉ trước nha. Nói xong, gã đi nhanh về phòng của mình. Ông Đức thắc mắc khi thấy biểu hiện của thằng con trai mình khác thường. Định cất tiếng hỏi, nhưng rồi cũng đành thôi. Quay vào phòng, Giang khép chặt cửa lại. Quay qua nhìn thấy vợ mình đã ngủ từ bao giờ. Gã bước đến bên giường, nằm xuống tỏ vẻ mệt mỏi. Khẽ gác tay lên trán, ánh mắt ngước lên nhìn chăm chăm vào trần nhà. Chợt gã băn khoăn suy nghĩ đến những lời mà lão Ta Buôn đã nói. Bùa ngải có thể giúp cho cậu đạt được ý nguyện, nhưng hậu quả của nó để lại sẽ rất kinh khủng. Hậu quả sao? Nếu thật sự nó nguy hiểm như vậy thì dại gì có người dám bỏ một số tiền lớn mà mua nó chứ. Cũng không có thầy bùa nào dám luyện nó cả. Chắc lão ta chỉ muốn hù dọa mình thôi. Không sao, chỉ cần mình có được số gia sản này, hậu quả gì cũng sẽ được giải quyết bằng tiền cả. Mình lo gì? Rồi cả ông nữa ông già, ông và con gái yêu của ông sớm muộn gì cũng sẽ quỳ xuống cầu xin tôi thôi. Gã bật cười tự nhủ và gật gù như vậy. Trầm ngâm được một lúc thì gã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, gã thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ sập xệ, nhưng xung quanh căn nhà đã được quét dọn, lau chùi ngăn nắp. Đột nhiên phía sau nhà phát ra những tiếng cười nói rôm rã. Gã quay phía sau, nhìn theo nơi phát ra những tiếng cười nói thì rón rén tiến đến, bước ra sau gian bếp nơi có cái chõng gỗ. Gã thấy có hai người lớn và hai đứa nhóc đang quay quần ngồi bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Gã nhìn kỹ mặt mũi từng người thì ngạc nhiên phát hiện đó là cha mẹ mình, đứa em gái và cả gã từ lúc nhỏ. Gã ngơ ngác nhìn khắp lượt thì mới sực nhớ đến đây là căn nhà gỗ khi xưa cả gia đình gã đã từng ở. Nhất thời gã hoang mang, không biết vì sao lại mơ thấy như vậy. Bỗng tiếng cười nói chợt im bặt. Cả bốn người lúc này đang ngồi ở trên chõng gỗ từ từ quay sang nhìn gã với gương mặt trắng bệch. Đôi mắt ai nấy đều nhỏ ra hai hàng lệ máu. Nụ cười dần trở nên quái dị đến đáng sợ. Gã hoảng hốt, ánh mắt trợn lên, từ từ thụt lùi lại nhìn cả bốn người. Cho đến khi lưng gã chạm vào bức vách thì từ đâu gã cảm giác được ở trong người của mình có những thứ gì đó đang cựa quậy như muốn chui ra ngoài. Gã thoáng nhìn xuống mà toát mồ hôi lạnh khi trông thấy bụng mình bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi nhanh chóng ở bên trong những sinh vật đen đúa đang đục những vết nứt ấy chui ra. Gã chết sững người không cử động được tay chân. Vài giây sau thì từng con rết, bò cạp và những con tầm ngải chui tọt ra khỏi bụng gã rớt ra ngoài. Gã hoảng loạn tột cùng hét lên thất thanh ngồi bật dậy. Xung quanh gã bây giờ có cha mẹ và vợ lo lắng nhìn gã. Thở dốc được một lúc, Giang lấy lại bình tĩnh. Khi này bà Đào mới ngồi xuống cạnh gã. Bà hỏi: Trời ơi, con làm sao vậy? Con mơ thấy cái gì mà con hét ầm nhà lên thế hả? Cha mẹ đang ở ngoài nói chuyện, nghe tiếng hét của con rồi chạy vào nè, thì thấy vợ con nó hốt hoảng chạy ra nói cho cha mẹ biết. Có chuyện gì kể cho mẹ nghe coi. Giang nghe mẹ nói thì chớp mắt im lặng, quay sang nhìn vợ. Dì Ả Ngoan lúc nãy đang say giấc, chợt nghe tiếng chồng mình ú ớ, tay chân dùng dãy lung tung đập trúng vào người, làm ả ta choàng tỉnh giấc ngồi dậy, quay sang nhìn chồng lo lắng. Nhưng gọi mãi, kể cả tát vào mặt mà gã vẫn không hề tỉnh lại. Như kịp nhớ ra chuyện gì, ả ta chạy ra gọi cha mẹ vào xem gã ra sao. Lúc này ông Đức mới cất tiếng: Cái thằng này tụ tập ăn chơi đến thiếu tiền người ta, chắc bị đuổi đánh rồi về đây nằm mơ ám ảnh chứ gì. Nói đoạn, ông đưa sắp giấy nợ đang cầm trên tay quăng xuống trước mặt gã, rồi tức giận nói tiếp: Đây nè, mày xem đi, mày ra ngoài làm được những gì hả? Mới lúc nãy người ta đến đưa giấy nợ, bảo có chữ ký của mày trong đây nè. Việc mày ăn chơi liêu lỏng rồi đến xưởng lấy tiền, tao đã không nói đến rồi. Bây giờ mày lại còn ăn chơi đàn đúm thiếu nợ, phải mượn tiền người ta là sao? Mày nói đi, thằng mất dạy. Dòng họ tao bạc phúc lắm, mới sinh ra một đứa con như mày đó. Mày thử một lần lao động cực khổ như người ta xem, coi mày có dám tiêu xài ăn chơi như vậy không. Dứt lời, ông Đức liền ho lên hù hụ, ngồi thụp xuống ghế ở cạnh giường, đưa ánh mắt thất vọng nhìn gã. Bà Đào thấy chồng mình lên cơn ho thì bước lại vuốt ngực ông, nói lời can gián. Nhưng ông vẫn không buông tha. Ông Đức chỉ tay vào mặt gã, gằn giọng: Từ nay mày ra ngoài ăn chơi nợ nần gì với người ta thì mày tự gánh lấy, tao không có đứng ra giúp nữa. Nếu mày làm cái điều gì dại dột gây ảnh hưởng đến danh dự của cái gia đình này thì tao sẽ báo chính quyền bắt mày đó, mày hiểu chưa? Giang nhìn sắp giấy nợ nằm ngổn ngang trước mặt mình, trong lòng gã như thổi bừng lên những ngọn lửa thù hằn. Lúc này gã chỉ biết lặng im mà nghe cha mình mắng, đe dọa mà không dám cãi lại. Ả Ngoan ngồi cạnh gã cũng chỉ biết cúi đầu, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn cha chồng. Một bầu không khí u ám, nặng nề bỗng chốc bao trùm lấy căn phòng của vợ chồng Giang. Đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng cười nói cùng với tiếng bước chân chạy ra ngoài của cô Xuân. Ông Đức chợt nén lại cơn tức giận, vội đứng lên chạy ra ngoài xem con gái mình. Bà Đào nhìn gã vài giây rồi cũng bước nhanh theo sau chồng mình. Trong phòng lúc này chỉ còn hai vợ chồng của Giang. Ở trên giường, tay gã nắm chặt sắp giấy nợ, mặt đành lại nghiến răng kêu lên ken két nhìn ra cửa phòng. Ánh mắt của gã chợt lóe lên những tia máu căm hận. Tối đó, cả gia đình đang dùng cơm trong bầu không khí yên tĩnh và nặng nề. Ông Đức ngồi ăn qua loa chén cơm rồi định đứng lên quay về phòng của mình. Bất ngờ Giang lên tiếng, vẻ mặt có chút ăn năn hối lỗi. Thưa cha, con biết con sai rồi. Con xin lỗi vì suốt thời gian qua đã gây ra nhiều phiền hà đến cho cha. Cha tha lỗi cho con đi. Con biết lỗi rồi. Cha giúp con một lần này nữa thôi. Nếu không thì đám người họ... Gã thấy ông ngồi im, không nói không rằng, khẽ đưa mắt qua mẹ mình. Bà Đào tay đang cầm chén cơm, nhìn thấy ánh mắt của gã, hiểu ý, bà mới đỡ lời. Ông ơi, thằng Giang nó biết lỗi rồi. Hay là ông... Bà Đào chưa nói xong thì ông Đức hất giọng, nhìn gã mà gắt. Mày mà biết lỗi sao? Tao bỏ qua cho mày biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào mày cũng gây ra chuyện, đều cũng do cái thân già này nè gánh lấy giùm cho mày. Nếu mày thật sự biết suy nghĩ thì đã không gây ra nợ nần khắp nơi rồi. Đoạn ông quay sang vợ mình rồi cũng lớn tiếng. Còn bà nữa, đúng là con hư tại mẹ mà. Cũng bởi từ nhỏ bà nuông chiều nó quá, muốn cái gì cũng được, nên đến hôm nay nó mới gây ra chuyện này đây nè. Rồi sau này ra gặp mọi người, mặt mũi tôi để đâu? Khi người ta nói cậu hai nhà họ Đặng ăn chơi khắp nơi rồi gây nợ nần, tiếng xấu này ai chịu? Không phải là tôi sao? Rồi mọi người lại nghĩ cha mẹ từ nhỏ không có biết dạy dỗ con cái nên con mình mới như vậy. Bà nghĩ sao đây? Bà Đào nghe những lời như nói trách móc, cứ như cây đinh đóng vào tim bà. Bất giác bà rưng rưng hai hàng lệ, rồi im lặng lủi thủi trở về phòng. Ông Đức nhìn lên khoảng không thở hắt ra, rồi quay sang nhìn vợ chồng con gái mình. Ông nói với anh Hiền: Thôi, hai con ở lại ăn cơm tiếp đi. Cha thấy không khỏe trong người, cha về phòng đây. Ông Đức đi được vài bước thì nhớ ra chuyện gì, bèn quay lại nói anh Hiền: À quên mất. Nè Hiền, ngày mai con bảo con Dung nó kết toán sổ thu chi trong tháng này đi, rồi trưa đem về cho cha xem. Anh Hiền gật đầu vâng dạ. Ông Đức cũng ậm ừ rồi đi vào trong phòng, không buồn ngước nhìn đứa con trai của mình. Khi này trên bàn ăn chỉ còn lại bốn người. Gã khẽ đưa mắt nhìn em gái ra hiệu. Cô Xuân lúc này đang ăn dở chén cơm, ngước thấy cử chỉ của gã. Cô tuy tâm trí không được ổn định, nhưng cũng biết gã ra ám hiệu cho mình. Rồi bất chợt cô đứng lên, chạy vào trong phòng của cha mẹ mình. Anh Hiền lúc đó đi vào nhà vệ sinh nên không để ý đến vợ. Một lúc sau cô đi ra, trên tay là một vài sợi tóc của ông Đức. Gã hớn hở bước nhanh lại, lấy sợi tóc trên tay của cô. Ả Ngoan cũng kịp bước lại đứng sau lưng gã. Chợt cô Xuân bực cười rồi hỏi. Tóc của cha đó, anh lấy tóc của cha làm gì ạ? Tóc của em nè, anh có lấy không? Vừa hỏi, cô vừa chìa cọng tóc của mình ra, rồi bước xuống một cọng đưa trước mặt gã. Gã Giang không chú ý đến em gái mình, mà mãi nhìn mấy cọng tóc đã ngã hai màu của cha mình, cười thì thầm. Bất ngờ anh Hiền bước ra, nghe thoáng được tiếng nói của vợ thì thắc mắc hỏi lớn. Ủa em, ai lấy tóc gì vậy? Tiếng hỏi của anh Hiền thoáng làm cho vợ chồng gã giật mình, quay đầu nhìn lại. Anh Hiền thấy được sắc mặt thay đổi của vợ chồng anh vợ mình thì gãi đầu thật thà. Ờ, anh chị làm sao vậy? Em xin lỗi vì không có lên tiếng trước đã làm cho anh chị giật mình. Mong anh chị bỏ qua cho em, lần sau em sẽ cẩn thận hơn à. Giang đặt tay lên gật trấn tĩnh được một lúc thì lên tiếng gắt. Mẹ nó cái thằng này, ở sau lưng hồi nào á sao không lên tiếng trước hả? Làm tao tưởng ăn trộm vô nhà nữa chứ. Thôi, tao về phòng ngủ đây, mày ở lại giữ giùm tao một cái. Anh Hiền cúi đầu vâng dạ. Rồi trước khi đi, gã quay sang em gái mình nói nhanh. Đừng có cho ai biết đó, nhớ chưa? Cô Xuân gật đầu như gà mổ thóc, nhìn gã quay ngoắt bước đi. Anh Hiền thấy gã đi khuất rồi, cũng gọi người làm lên thu dọn chén đĩa. Rồi anh dìu vợ mình ra ngoài hiên nhà ngồi hóng gió nói chuyện. Ở trong phòng, Giang cẩn thận lấy sợi tóc của cha mình cho vào một cái lọ, rồi đặt nó bên cạnh đầu giường. Gã cười the thé, ngã lưng nằm xuống. Trong tâm trí của gã bây giờ không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc mong trời sáng thật nhanh để có thể đến nhà của lão thầy bùa. Kể từ lần đầu tiên gã bị cha mình mắng nhiếc, nỗi hận cha mình trong lòng của gã đã lên đến đỉnh điểm. Gã vẫn nhớ như in đến câu nói cảnh cáo của ông rằng sẽ gọi chính quyền đến bắt gã đi nếu chẳng may gã làm điều gì dại dột gây hại đến gia đình. Cũng vì câu nói ấy mà gã đinh ninh rằng cha mình đã tuyệt tình đến như vậy thì ông đừng có trách gã. Ả Ngoan từ lúc ở ngoài dùng bữa cho đến bây giờ, ả vẫn không hé môi nửa lời. Ả đang nằm bên cạnh gã trằn trọc không ngủ được. Khẽ quay sang thì thấy chồng cũng không khác gì mình. Chợt ả cất tiếng hỏi. Anh ơi, sao anh chưa ngủ nữa? Giang nghe tiếng của vợ thì cũng thì thầm. Ừ, không hiểu sao đêm nay khó ngủ quá. Anh nhắm mắt mãi mà không có ngủ được. Nhưng mỗi lần nhớ đến lời chửi rủa của ông già, anh cảm thấy rất là khó chịu. Chưa bao giờ, từ nhỏ cho đến lớn, ông ta lại nói nặng nhẹ anh như vậy. Giờ nghĩ lại cũng còn bực đây nè. Mà thôi, cứ để cho ông ta sống thảnh thơi thêm một thời gian nữa đi. Rồi sau này ông ta sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu. Dứt lời, gã bật cười lên nham hiểm. Ả Ngoan nghe gã nói vậy cũng không khỏi rùng mình trước những lời nói từ chính miệng của gã thốt ra. Ả ta không nói gì nữa, xoay người qua bên cạnh, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Ả bần thần nhớ lại sống với nhau bao nhiêu năm, tính cách của chồng mình như thế nào Ngoan đều biết rõ. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây tính cách của gã lại thay đổi một cách đột ngột, không còn vẻ do dự e dè như lúc trước nữa, mà dần để lộ ra sự nóng nảy, suy nghĩ dứt khoát và trong đôi mắt có phần nhẫn tâm. Thoáng ả nghĩ dường như Giang không phải là chồng của mình nữa. Mỗi lời nói hành động đều làm cho ả ta cảm thấy có một cái gì đó sợ sệt mỗi khi gần gã. Nhưng rồi Ngoan lại lắc đầu xua tan đi những cái suy nghĩ ấy. Ả chỉ hy vọng tất cả là do mình tưởng tượng quá nhiều mà thôi. Trời càng lúc càng về khuya. Bên ngoài, mọi thứ xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường. Sáng hôm sau, Giang dậy thật sớm, vội vã thay quần áo, rồi cầm cái lọ đựng tóc của cha mình. Định bước ra ngoài, gã thấy vợ vẫn còn đang ngủ. Định gọi dậy, nhưng gã chợt suy nghĩ giây lát rồi lại thôi. Gã bước nhanh đến mở cửa ra, rồi từ từ khép lại. Ra đến xe, Giang dội cho nổ ga, rồi phóng thẳng ra con đường đất bằng phẳng. Thời tiết trên Kon Tum vào sáng sớm tương đối lạnh buốt, dù bây giờ đang là mùa hè. Xung quanh đó, những người đi làm đồng sớm đi ra tụ tập nhau nói chuyện rôm rã. Ở ngoài giờ này, dường như chỉ có chiếc xe của gã chạy bon bon trên đường, nên không bao lâu gã cũng đến được khu vực biên giới. Giang cho xe tấp vào một góc khuất như lần trước, tránh cho những người đi tuần trông thấy. Rồi gã nhìn ngó xung quanh, kiểm tra một lần nữa. Sau đó nhanh chân men theo con đường dốc gập ghềnh, hai bên cây cỏ tùm, tiến sâu vào một cánh rừng nhỏ, đến nhà của lão thầy bùa. Lặn lội gần nửa tiếng, Giang mới đến nhà của ông Ta Pun. Gã đứng trước một căn nhà sàn nằm trên một trụ gỗ cao hơn 2 mét, mái ngói được lợp bằng tranh. Thoáng thấy những cành lá khô rớt xuống che lấp đi một phần của mái ngói. Khẽ nhìn xung quanh, rồi gã liền gọi giới vào. Nhưng chờ một lúc, không có tiếng ai trả lời. Sốt ruột, gã mới tò mò tiến lại gần bục cầu thang. Khi vừa lên đến bục, chợt gã thảng thốt, tay nắm chặt lại bục thang, suýt té nhào ra. Khi trông thấy ngay cánh cửa, có một cái thân ảnh, toàn thân khô quắc, tóc tai lởm chởm, cùng với gương mặt xương xẩu, quát miệng rộng nhìn gã. Vừa lúc đó, ông ta buồn bước ra cánh cửa, thì cái hình ảnh đó liền biến mất. Ông ta thấy sắc mặt hoang mang của gã, thì liền hiểu ra, rồi bình thản giải thích. Không sao đâu, cậu đừng có sợ, đó là quỷ dữ nhà của ta đó. Nếu biết cậu là khách cho nên đùa giỡn một chút thôi. Được rồi, mời cậu vào đây. Ông thầy liền đứng sang một bên để gã đi vào. Ông ta bảo gã đi vào căn phòng bên trong như lần trước, rồi cả hai ngồi xuống trước gian thờ. Đoạn lúc này, ông ta buồn mới điềm tĩnh hỏi. Sao rồi? Cậu đã lấy được sợi tóc của cha cậu chưa? Giang nghe xong thì vội lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ, đựng một sợi tóc trong đó, đưa cho ông ta. Cầm cái lọ lên, ông thầy bèn lấy ra một cây nhíp, gấp sợi tóc cho vào một cái hộp gỗ khá lớn được đặt ở trên gian thờ. Ông lại hỏi gã ngày tháng năm sinh của cha mình. Rồi sau đó ông ta cầm cái hộp lên, ngồi giữa bàn lễ, đọc lên những câu chú của người Cam cổ. Bên cạnh ông, gã ngồi đó, hai tay chắp lại nhìn ngó xung quanh, hồi hộp chờ đợi. Đột nhiên, gã bất ngờ khi thấy trên gian thờ có một làn khói đen ngòm, hình thù kỳ quái từ đâu hiện ra, bao phủ lấy chiếc hộp mà ông thầy đang cầm trên tay. Nhưng dường như ông ta có vẻ không cảm nhận được cái làn khói ấy. Ông thầy vẫn nhắm mắt, miệng vẫn đọc chú, cho đến một lúc lâu thì ngừng lại. Đoạn ông ta buồn quay sang lấy một cây cối, rồi đặt chiếc hộp gỗ xuống, khẽ mở nắp hộp ra. Đột nhiên ở bên trong cái hộp tỏa ra một thứ mùi kinh tởm đến lợm giọng, làm cho gã cảm thấy chột dạ, suýt tí nữa thì nôn ra ngoài. Ông thầy quay sang nhìn gã, chợt nở một nụ cười bí hiểm, rồi quay trở lại đưa cây cối lên, đập xuống cái hộp sọ, cho đến khi mọi thứ ở bên trong vỡ vụn ra như cám. Tiếp đó, ông ta lấy một chậu cây nhỏ ở bên cạnh mình. Trên chậu cây là một nhánh lá uốn cong màu đỏ như máu. Giang quan sát cái chậu cây ấy, nhưng gã không biết nó là cây gì. Ngay lập tức, ông cho tất cả thứ ở trong hộp chôn trong cái chậu cây, rồi bưng cái chậu đặt trước mặt gã rồi nói: "Đây nè, cậu hãy chích một hai giọt máu nhỏ vào cái chậu này đi." Giang ngơ ngác không hiểu nhìn ông thầy, nhưng ông chỉ gật đầu ra hiệu. Gã cũng gật đầu đáp lại, rồi lấy cây kim mà ông ta đưa. Gã chích tay lấy máu nhỏ vào trong chậu. Gã ta thảng thốt khi thấy máu vừa rớt xuống thì lập tức biến mất, không để lại một vết tích. Ông ta buồn thấy vậy thì cười thầm hài lòng rồi nói: "Xong rồi, bây giờ cậu hãy đem cái chậu cây này về đi. Thời gian tới cậu sẽ thấy công hiệu của nó. Bây giờ cậu nên nhớ cho rõ những lời tôi căn dặn đây nè. Việc đầu tiên cậu cần làm là đem cái chậu cây về, đặt ở trong một góc khuất ít người biết đến, tuyệt đối là tránh ánh sáng mặt trời chiếu vào nó. Tiếp đến là mỗi ngày cậu phải ăn ít nhất là một con rết hoặc là con bò cạp, nhưng nó phải còn sống, không được nướng chín. Cuối cùng là mỗi buổi tối trước khi cậu đi ngủ, hãy nhỏ xuống cái chậu 2-3 giọt máu để duy trì tác dụng của cây ngải. Nếu cậu quên một trong những cái mà tôi vừa nói, thì mỗi lần như vậy, trong thân thể của cậu sẽ cảm thấy rất là đau đớn như bị dao cắt. Chỉ khi cậu làm đủ những cái đó, thì cơn đau tự nó sẽ hết thôi. Cậu nhớ kỹ những lời tôi vừa nói." Gã nghe từ đầu đến cuối, nhưng vẫn không nhớ hết được. Đành phải xin ông ta ghi vào mảnh giấy cho dễ nhớ. Rồi gã cầm tờ giấy bỏ vào trong túi áo, tay cầm chậu kiển lên ngắm nghía khắp lượt rồi hỏi: "Nè thầy, cây này là cây gì vậy? Nhìn nó uốn lượn toàn thân màu đỏ, trông kỳ quái thật đó. Tôi chưa gặp bao giờ." Ông ta buồn nhìn cây ngải gã cầm trên tay, bất giác cười, khẽ nheo mắt qua nhìn gã rồi nói: "Đó là cây ngải quyết. Mấy chục năm nó mới mọc một lần. Đây được xem là cây ngải linh thiêng ở đất nước của ta. Cậu chỉ nên biết đến đó thôi. Được rồi, cậu về đi. Thời gian sau nếu có cần gì thì cậu cứ đến đây tìm tôi." Giang tay vẫn bưng cái chậu cây chăm chú quan sát. Nghe ông ta buồn nói vậy thì gã chỉ gật đầu lia lịa rồi đứng lên bước nhanh ra ngoài. Ông thầy tiễn gã đến cửa thì đứng lại trông theo, khẽ nhếch miệng thì thầm cái gì đó nghe không rõ. Ở trên xe, gã cẩn thận đặt cái chậu cây lên trước kính xe. Chậu tuy nhỏ nhưng dường như nó có một lực hút chắc chắn. Từ lúc chạy về nhà, trên đường đi xe không ít lần nhúng lên thụt xuống, nghiêng ngã đủ kiểu, mà cái chậu vẫn không một chút di chuyển lệch hướng. Tuy vậy, gã vẫn mơ hồ không biết ngải của ông ta buồn có thật sự hiệu nghiệm hay không. Sở dĩ gã tìm đến ông ta là qua một lời giới thiệu của người bạn trên tỉnh của gã. Có một lần, gã cùng với đám bạn đang ngồi nhậu tại một quán ăn quen thuộc. Lúc đó, cả đám say sưa chén chú chén anh, thì vô tình Giang trông thấy ở góc giường cạnh hông nhà của chủ quán có trồng những chậu cây hình thù kỳ quái. Gã tò mò bước lại, dáng đi siêu dẹo xem, thì ngạc nhiên khi trong cái chậu có một ít xương gà còn dương lại máu tươi. Gã ngoắc tay cho đám bạn lại xem, nhưng vừa lúc ông chủ quán bước ra, trên tay còn cầm vài nén nhang. Thấy Giang nhìn chằm chằm vô cái chậu của mình, chợt ông chủ quán hẳn giọng: "Nè cậu kia, cậu đang làm gì cái chậu cây của tôi vậy?" Gã bỗng giật mình vì tiếng hét của ông, liền quay sang nhìn thì nhận ra là ông Tư Mù, chủ quán nhậu này. Đoạn gã lè nhẹ hỏi: "Thì ra là ông Tư hả? Tôi xin lỗi. Ông mà nè ông Tư, đây là cái cây gì á mà trong chậu tôi thấy có xương gà vậy? Ủa bộ ông nuôi cây bằng xương gà chứ không phải bằng phân bón hả?" Ông Tư nghe gã hỏi thì tức thì nhíu mày khó chịu, bước lại gần gã rồi đuổi khéo: "Mày nhiều chuyện quá. Tao nuôi bằng cái gì thì kệ tao đi. Mày nhậu thì lo nhậu đi. À mà nè, Một lát nhậu xong á, mày nhớ trả tiền nợ đợt trước cho tao đó nha. Chỗ quen biết tao mới cho mày nợ đến giờ này. Gặp thằng khác hả? Tao cho nó ra cám từ lâu rồi á. Gã nghe nói đến trả nợ thì giờ như không nghe thấy, im lặng bước đi loạn choạng, quay lại bàn nhậu với đám bạn. Bỗng nhiên một đứa trong đám hỏi: Sao rồi? Mày đến đó xem gì trong cái chậu vậy? Lúc này sực nhớ ra, gã mới ngoắt cả đám lại gần mà nói: Nè tụi bay, ông Tư á, ổng trồng cái cây gì nó lạ lắm. Mới nãy tao nhìn vào trong chậu, toàn là xương gà không thôi à, còn có máu nữa, nhìn ớn lắm. Cả đám nghe xong thì một đứa trong đám cười rồi nói: Tưởng chuyện gì lạ lắm, ông Tư cũng đang nuôi cây ngải đó, ủa mày không biết hả? Không riêng chỉ Giang, cũng có một hai đứa không biết cây ngải là gì. Thấy đám bạn ngơ ngác không hiểu, đoạn cái bạn kia giải thích: Cây ngải tao nói ở đây là mấy cái cây thảo mộc, cây củ gừng mà người ta thường hái ở trong rừng đem về trồng đó. Nếu nó được mấy ông thầy bùa trì chú vô thì có thể giúp cho mình làm ăn phát đạt, cầu tiền tài, hoặc là thậm chí có thể hại người luôn nữa đó. Tao nghe ông già tao nói là như vậy, nhưng mà tao cũng chưa có thấy sự linh nghiệm của nó nên cũng không có chắc lắm. Nói đoạn, đứa bạn như nghĩ ra chuyện gì thì lại tiếp: Mà tao nghe nói ở huyện của mình nè, bên cạnh biên giới với người Miên đó, có một ông thầy Miên chuyên luyện ngải, nghe nói là linh nghiệm lắm. Trước đây cũng có rất là nhiều người đến mua ngải của ông ta, nhưng mà càng ngày ông ta lấy giá luyện bùa cao quá nên cũng ít người đến mua nữa. Trừ những người giàu có, họ có tiền thì mới đến nhờ ổng thôi. Giang từ đầu đến cuối nghe hết lời nói của thằng bạn, chợt trong mắt của gã lóe lên một tia sáng sắc lẹm. Sau khi cả đám nhậu xong, gã mới giờ đến hỏi thăm đứa bạn của mình và được nó dẫn đến căn nhà của ông Tha Bôn. Cảm giác của gã lần đầu tiên khi đến căn nhà này là một bầu không khí u ám, lạnh lẽo. Xung quanh những gốc cây to cổ thụ phủ cành lá xuống như che lấp đi ánh nắng của mặt trời, làm cho không gian xung quanh càng thêm rùng rợn, ảm đạm. Một lúc sau thì ông thầy bước ra, giới thiệu về mình, rồi trò chuyện được một lát. Trước khi rời khỏi, ông ta nói với gã: Khi nào cậu cần đến tôi thì mau quay lại đây. Gã nhíu mày không hiểu ý của ông ta là gì, nhưng cũng mặc kệ, quay lưng theo sau đứa bạn đi ra ngoài. Từ đó, trong đầu của gã dần dần hiện lên những suy nghĩ tà niệm mà gã không lường trước được. Trở về lại thực tại, vừa đến nhà thì trời đã quá trưa. Gã tấp xe vào sân rồi ôm cái chậu cây bước xuống đi vào nhà. Vừa bước vào thì Giang thấy vợ mình ngồi trên ghế chờ đợi, gương mặt lo lắng. Lúc này ả Ngoan thấy chồng mình về thì vui mừng đứng lên chạy lại hỏi thăm: Anh đi đâu sao lâu vậy? Đến trưa mới về, làm cho em lo gần chết hả? Cơm nước gì chưa? Để em bảo người làm đem đồ ăn lên cho anh. Giang mãi chú ý đến cái chậu cây, quên mất vợ gã đang lo lắng cho mình. Ả Ngoan phải gọi 2-3 lần nữa, gã mới sực tỉnh, quay lại nhìn vợ. Hả? Em vừa hỏi cái gì? Ả ta tỏ vẻ giận dỗi, nhưng gã không thèm quan tâm. Chợt gã nói: Thôi, đi vào trong phòng đi, rồi mình nói chuyện. Ở ngoài đây kẻo người khác dòm ngó thì không có hay. Cha mẹ đâu rồi em? Vợ gã trả lời cộc lốc: Cha qua xưởng mộc rồi, còn mẹ mới đi giếng chùa chứ có về. Giang nghe xong thì ậm ừ, kéo tay vợ bước nhanh về phòng, khóa chặt cửa lại. Nói về bà Đào, từ lúc bà bị chồng mình phàn nàn về chuyện thằng con trai quý tử của mình, bà bỗng dưng ủ rũ, tâm trạng buồn bã không ngớt. Ông Đức thấy vợ như vậy, nghĩ lại mình cảm thấy có lỗi khi đã lỡ nặng lời với bà, nên đêm hôm qua, sau khi quay vào phòng cùng với vợ, bước vào phòng, ông thấy bà thất thiểu bước lại giường, ngồi xuống xoay lưng lại phía ông. Rồi bất chợt giọng bà nấc lên. Biết là vợ đang khóc, ông vội tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh bà, rồi giải bày: Bà nè, Tôi xin lỗi, lúc nãy trong bữa cơm đáng lý ra tôi không có nên lớn tiếng với bà. Bà tha thứ cho tôi nha. Vừa nói, tay ông khẽ nắm lấy tay bà. Gương mặt ông dần hiện lên những nếp nhăn nheo theo năm tháng. Bà Đào khẽ xoay đầu lại nhìn ông, tay bà vội quẹt nước mắt rồi đáp: tôi không sao, tôi không có giận gì ông cả. Tôi chỉ giận bản thân mình thôi à. Nếu hồi đó tôi chịu khó dạy dỗ thằng Giang thì hôm nay nó đâu có đến nỗi này. Ông yên tâm đi, ông như thế nào tôi là người hiểu rõ mà. Đừng nghĩ là tôi giận ông rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi, tôi mệt rồi, tôi ngủ đây. Ông cũng nhớ nghỉ sớm đi. Dứt lời, bà ngã người nằm xuống. Ông Đức khẽ đứng dậy, cầm tấm chăn phủ lên người của bà. Ông đứng nhìn vợ một lát, chợt thở hắt ra não nề. Rồi ông quay người bước lại bàn làm việc của mình, ngồi xuống lấy những sổ sách công việc ra xem khắp lượt. Sáng hôm sau, bầu trời thật nắng ấm. Những tia nắng len lỏi hắt qua cửa sổ đến bên giường, rọi thẳng vào mặt, làm cho bà khẽ nhăn nhúm đôi mắt, đưa tay lên che lại. Bà lồm cồm ngồi dậy, nhìn bên cạnh thì không thấy chồng mình đâu. Bà lại quay sang nhìn đồng hồ đặt trên tủ, thì thấy gần 9 giờ sáng. Bà lật đật lê xuống giường, rồi vấn tóc đi nhanh ra ngoài. Bước ra nhà trước, thấy con bé người làm đang lau chùi bàn ghế. Bà bèn tiến đến hỏi: nè Sen, ông ra ngoài từ khi nào vậy? Sáng ông có ăn uống gì chưa? Con Sen nghe tiếng bà hỏi thì nó ngước lên nhìn, rồi dừng việc quét dọn lại. Nó cúi đầu đáp: dạ thưa bà, ông đi ra xưởng lúc 7 giờ rồi ạ. Bà yên tâm, lúc nãy con có nấu đồ ăn cho ông ăn rồi ạ. Bà Đào nghe vậy thì ậm ừ, nhưng lại thắc mắc sao chồng mình đi làm sớm như vậy, nên hỏi lại: Sen nè, lúc nãy ông có nói là ông đi đâu không? Con Sen ngửa đầu chỉ tay lên trán mình ra điều đang nhớ. Chợt nó mới nói: dạ hình như là ông không có nói là đi đâu, nhưng con thấy ông mặc quần áo như mọi lần trước khi đi ra xưởng mộc, nên con nghĩ là ông đi ra đó. Bà Đào im lặng gật đầu, rồi đi lại ghế ngồi xuống. Gương mặt bà trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này con Sen vừa làm vừa quan sát bà. Thấy bà hôm nay có vẻ lạ nên tò mò hỏi: dạ thưa bà có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Có cần con gọi thầy thuốc đến không ạ? Bà Đào đang miên man suy nghĩ, nghe tiếng con Sen hỏi, bà quay nhìn nó rồi đáp gọn: Không, bà không sao. Ngồi thẫn thờ được một lúc thì bỗng nhớ ra chuyện gì làm bà cảm thấy rùng mình. Bà liền đứng lên đi nhanh vào phòng thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Thấy chiếc xe kéo, bà liền gọi giới lại. Người phụ xe nghe tiếng gọi thì chạy đến chỗ bà. Bà bảo đi đến ngôi chùa Bắc Ái, nơi mà mỗi lần phiền muộn hay cảm thấy bất an trong lòng, bà đều đến đây để gặp sư thầy mà giải bày. Trên đường đi, phút chốc giấc mơ kinh dị đêm hôm qua lại hiện lên trong đầu của bà. Trong mơ, bà chợt thấy chồng của mình phát ban nổi đầy khắp người. Làn da của ông bỗng khô quắp lại, tưởng chừng chỉ có lớp da bọc xương trong thân thể gầy gò ốm yếu của ông. Thấy vậy, bà lo lắng vội chạy đến ôm chầm lấy ông. Bất chợt, từ trên người của ông, hàng loạt những con bọ, bọ cạp và con tầm đục khoét trên cơ thể của ông mà chui tọt ra ngoài. Ông đau đớn la hét dữ dội, làm cho bà hoảng loạn tỉnh giấc ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa khắp lưng áo. Bà vội quay sang nhìn thì thấy chồng bà vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, không nghe được tiếng gọi của bà. Bà thở phào nhẹ nhõm, ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy hơn 3 giờ sáng. Chợt nhớ lại giấc mơ khi nãy, bà cảm thấy lạnh toát xương sống. Bà liền lắc đầu liên tục như xua đi cái giấc mơ khủng khiếp ấy. Ngồi định thần được một chút thì bà cũng ngã người nằm xuống, trằn trọc xoay đến xoay lui cho đến hơn nửa tiếng đồng hồ bà mới mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào cho đến sáng. Khi này xe đi được một lúc khá lâu thì đến được cổng ngôi chùa. Bà liền bước xuống rồi trả tiền xe cho người phu. Sau đó bà bước nhanh lên những bậc thang bằng đá đã bị nứt nẻ vài chỗ. Trong chùa lúc này cũng có nhiều khách thập phương đến viếng. Tiếng trẻ con nô đùa nói chuyện rôm rã cùng với mùi nhang tỏa ra nghi ngút của những Phật tử đang cầm trên tay đi xung quanh ở sân chùa. Bà Đào bèn bước tiếp len lỏi qua từng người, đôi mắt khẽ nheo lại vì khói nhang. Đến khi vào chánh điện, bà quỳ xuống, tay chắp lại khấn vái lâm râm. Rồi bà tiến nhanh vào hậu viện tìm sư thầy Tịnh Không. Khi đi ngang sân vườn, bà bị một vị sư trẻ ngăn lại. A Di Đà Phật, thưa bà, nơi này là hậu viện của nhà chùa dành cho các tăng ni, xin bà quay lại cho. Bà Đào thấy vị sư trẻ ngăn không cho mình vào, bà liền chắp tay xưng tên họ rồi nói: Dạ mong thầy chuyển lời đến sư thầy Tịnh Không là có cô Minh Hạnh đến xin gặp ạ. Vị sư trẻ nghe thế thì vui vẻ bảo bà chờ ở đây, chạy vào mời sư phụ. Bà Đào gật đầu cười rồi bước lại ghế đá bên cạnh giường ngồi xuống chờ đợi. Một lúc sau, từ bên trong sư thầy Tịnh Không đi ra cùng với vị sư trẻ lúc nãy. Bà vui mừng đứng dậy chắp tay hành lễ. Sư thầy cũng nở một nụ cười đáp lại. Đoạn sư thầy mới mời bà vào phòng khách để tiếp chuyện. Thầy đi trước, bà theo sau bước vào một căn phòng mà trước đây bà thường lui đến. Thầy mời bà ngồi xuống ghế, rồi cầm ấm trà rót một ly đưa đến cho bà. Sư thầy cất giọng: Chẳng hay hôm nay còn đến đây là có việc gì cần thầy giúp chăng? Bà Đào tay xoay xoay ly trà, thỏ thẻ trả lời: Dạ thưa thầy, không hiểu sao hôm nay trong người con cứ thấy nóng ran như là lửa đốt, không biết có là có điểm gì hay không thầy, mong thầy cho con lời khuyên ạ. Nói đoạn rồi bà thuật lại về giấc mơ đêm qua của mình. Thầy Tịnh Không nghe vậy thì trầm ngâm giây lát, rồi đứng lên bước lại gian thờ Phật, quỳ xuống chắp tay đọc một câu kinh. Xong rồi quay sang bên kia bàn gọi bà lại. Bà Đào thấy lạ cũng bước đến bên cạnh thầy rồi quỳ xuống vái chư Phật. Lúc này thầy đứng lên đến cạnh gian thờ, lấy một hộp quẻ xăm rồi đưa cho bà, bảo bà là vừa lắc hộp xăm vừa thành tâm cầu khấn, đến khi quẻ xăm rơi ra thì đưa cho thầy xem thử. Bà Đào nhìn hộp xăm rồi đỡ lấy làm theo lời thầy dặn. Vài phút sau, một quẻ xăm rơi ra, bà vội nhặt lấy rồi đưa cho sư thầy. Cầm quẻ lên xem thì bỗng nhiên sắc mặt thầy tối sầm lại, lắc đầu lo lắng. Bà Đào thấy nét mặt kỳ lạ của thầy Tịnh Không, bà liền hỏi: Thưa thầy, quẻ xăm nói như sao ạ? Thầy nhìn bà nhưng không vội trả lời, mời bà ngồi lại xuống ghế. Khi đã yên vị, lúc này thầy mới thở hắt ra rồi nói: Theo như quẻ xăm cho thấy, gia đình của con sắp có chuyện xấu xảy ra, con nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Bà Đào nghe vậy thì mặt mày liền biến sắc, bà hỏi dồn: Thầy ơi, nhà con sắp xảy ra chuyện gì? Thầy có thể nói rõ hơn không thầy? Có nguy hiểm đến tính mạng hay là trộm cướp gì không vậy thầy? Thầy Tịnh Không im lặng không đáp, chỉ buồn bã nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ một điều gì đó. Bên cạnh thầy, bà Đào gương mặt hiện lên nét hoang mang lo lắng, chờ đợi câu nói của thầy. Chợt thầy nhớ ra điều gì mới quay lại nói: Thầy chỉ biết là gia đình của con sắp xảy ra chuyện thôi, nhưng thầy không rõ nó như thế nào. Nhưng thầy nghĩ sẽ có một người giúp được cho gia đình của con. Đoạn thầy lấy trong tủ ra một tờ giấy, rồi viết lên tên họ, địa chỉ nơi người đó sinh sống rồi đưa cho bà. Thầy tiếp lời: Đây nè, con hãy đến địa chỉ này nhờ người đó giúp đỡ. Con yên tâm đi, thấy được nét chữ của thầy là ông ta nhận ra ngay thôi. Bà Đào như nắng hạn gặp được cơn mưa rào. Bà nhìn tên họ trong tờ giấy và địa chỉ, rồi nhìn thầy thắc mắc. Dạ thưa thầy, người này là ai ạ? Người đó có thể giúp được cho gia đình của con sao thầy? Thầy Tịnh Không gật đầu rồi đáp. Đây là người bạn của thầy lúc còn trẻ. Sau này thầy xuất gia tu hành, còn ông ta theo nghiệp làm thầy, chuyên giúp đỡ cứu người. Thầy hy vọng ông ta có thể giúp được cho con. Con mau đến đó đi. Bà Đào mừng rỡ, vội đứng lên chắp tay vái tạ thầy, rồi nhanh chân bước đi. Thầy cũng chắp tay đáp lễ, rồi tiễn bà ra đến cổng chùa. Khi thấy bà đi khuất, thầy mới bất giác than thở. Ý trời, hy vọng gia đình con sẽ vượt qua nạn này. Cảm thán xong thì thầy quay lưng bước chậm rãi đi vào chùa. Thật ra thầy Tịnh Không đã đoán được sự việc sắp xảy ra trong gia đình của bà, nhưng thầy ngần ngại không muốn nói, vì sợ bà Đào biết được sẽ lo lắng, sợ hãi. Phần vì đạo hạnh của thầy còn non kém, lo không giúp được cho bà. Chợt thầy nhớ đến người bạn đang làm thầy bùa của mình lúc thiếu thời. Biết được người bạn có căn làm thầy, nên mới thử nói với bà đến nhờ người bạn mình xem có giúp được hay không. Vừa đi, trong lòng của thầy bất giác có một nỗi bất an không diễn tả được. Bên ngoài lúc này trời bỗng nổi sấm rền vang, báo hiệu cơn mưa mùa hè sắp đổ xuống. Bà Đào nhìn lên trời với gương mặt lo lắng, bèn dục người phu xe đi nhanh lên một chút. Một lúc sau cũng đến được một con ngõ trên sườn dốc, nhưng xe lại không chạy lên được. Bà Đào thấy vậy vội chép miệng lo âu, không biết tính sao. Trả tiền xong, bà đành nhắm mắt chịu khó cuốc bộ đi lên con dốc ngoằn ngoèo. Mây đen càng lúc càng đến gần, như đang thử thách lòng kiên nhẫn của bà. Xung quanh bà bây giờ không có hình bóng của một căn nhà dân nào cả. Người qua đường cũng không có một ai, chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Bà lo lắng, nhưng rồi lại cố gắng đi tiếp. Đi thêm một quãng đường nữa thì trước mắt bà thấp thoáng có một căn nhà sàn bằng gỗ. Bà vui mừng lê từng bước khó nhọc đi đến, vì lúc này bà cảm thấy mệt mỏi vì cuốc bộ một quãng khá xa. Cũng may cho bà, khi đến nơi cũng vừa lúc trời đổ cơn mưa. Bà vội đưa tay lên đầu che lại, bước nhanh lên bục thang của căn nhà sàn. Khẽ ngồi xuống bục thang nghỉ ngơi, bà ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy mọi cảnh vật đang đắm chìm vào trong màn mưa. Ngước lại sau lưng thì trước mắt bà là cánh cửa gỗ dẫn vào ngôi nhà. Bên cạnh cửa sổ ở phía ngoài có trồng mấy chậu cây có hình thù kỳ lạ. Ngoài ra, bên cạnh hàng rào nơi bà đang ngồi cũng có một vài chậu cây khác nhau, hình thù cũng lạ mắt mà bà chưa từng thấy bao giờ. Bà tò mò khẽ đưa tay chạm vào thì bất giác cái cây ấy như có một linh lực gì đó tỏa ra làn khói trắng nhẹ nhẹ bay ra ngoài, làm cho bà hoảng hốt vội thụt tay lại. Trong khi bà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái cây đó thì đằng sau lưng phía cánh cửa có một giọng nói lớn phát ra. Nè bà kia! Giọng nói của ai đó một lần nữa làm cho bà giật mình quay người lại, thì ở trước mặt bà là một người đàn ông đã ngoài 50, cũng sắp xỉ tuổi như bà. Ông ta ăn mặc y phục trông giống như những người dân tộc, nhưng sắc mặt của ông ta toát lên vẻ điềm đạm, thanh tao, hiền hòa, không như những người dân tộc mà bà đã từng gặp. Chợt ông ta cất tiếng hỏi. Bà là ai vậy? Sao lại đến đây rồi phá chậu cây của tôi? Bà Đào xấu hổ khi nghe ông ta nói vậy, liền phân trần. Dạ cho tôi hỏi, ông đây có phải là thầy Say Chum không ạ? Có một vị sư thầy bảo có gì cần giúp thì đến đây gặp thầy. Đây nè, thầy xem đi ạ. Vừa nói, bà vừa lấy trong túi đồ của mình ra một mảnh giấy lúc nãy sư thầy đưa cho bà. Ông thầy Chum cầm tờ giấy lên xem thì vui mừng nhận ra đây là nét chữ của thầy Tịnh Không, người bạn từ thời trẻ của mình. Đoạn ông ngước lên nhìn bà Đào, thấy sắc mặt của bà có nét đường sẫm tối. Ông đoán được là sắp có chuyện gì đó xảy ra, bèn nói: "Phải, tôi tên là Say Chum. Tôi là người gốc Cam, nhưng mà từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây nên cũng hiểu được và nói được tiếng Việt. À, tôi quên mất, tôi xin lỗi, mời bà vào." Mãi nói về mình mà ông quên mất ngoài trời đang mưa to. Ông liền đứng nép qua một bên mời bà vào trong. Bà Đào tay phủi những hơi nước đang bám trên người rồi bước nhanh vào. Đến giữa căn nhà, bà ngạc nhiên khi thấy trước mặt bà là một gian thờ các vị thần hoặc vị Phật nào đó của người Cam. Ông Say Chum đứng bên cạnh thấy vậy thì giải thích: "Những bức tranh này là các vị Phật của người Khmer chúng tôi." Đoạn ông chỉ tay vào bức tranh lớn nhất ở giữa rồi nói: "Đây là vị Phật bốn mặt Brahma, linh thiêng của người Khmer chúng tôi đó. Linh lực của người rất là lớn, có thể ban phước hoặc là bảo hộ cho mọi vật trên thế gian này. Những ông thầy tà đạo của đất nước tôi rất là sợ khi phải đối diện với bức chân dung của người, vì người có thể soi rõ tâm can, lòng dạ xấu xa của bọn họ. Chắc bà cũng có nghe qua về tên gọi của người rồi chứ?" Bà Đào vừa nghe ông giải thích, vừa chăm chú nhìn bức chân dung vị Phật mà ông thầy vừa nói. Trong hình là một vị Phật với phần đầu có bốn mặt đều tròn trĩnh, mắt búp sen, mũi hơi tẹt, trên đầu đội một cái vương miện lấp lánh. Vì bà quá thu hút bởi bức hình nên phút chốc quên mất chuyện mình đến đây nhờ ông giúp đỡ cho gia đình. Bà sực nhớ ra rồi quay sang cầu khẩn: "Dạ thưa thầy, lúc sáng tôi có đến chùa gặp thầy Tịnh Không, nhờ thầy xem quẻ giùm cho gia đình của tôi. Nhưng mà thầy lại không có nói rõ ra, rồi bảo tôi đến đây nhờ thầy xem để coi thầy có giúp được gì không. Chuyện là như vậy nè." Ông Say Chum nghe bà thuật lại câu chuyện thì ông liền nghĩ ngợi một điều gì đó. Đoạn ông bảo bà chờ ông một lát rồi mời bà ngồi xuống tấm chiếu giữa gian thờ. Lúc này ông bước lại gian thờ, lấy một lá bùa, cầm thêm một cái nồi gan đặt xuống đất. Sau đó ông ngồi xuống nhắm mắt lại, vừa đọc câu chú vừa đốt lá bùa đang cầm trên tay bỏ vào cái nồi. Bà Đào ngồi bên cạnh quan sát ông không rời mắt. Được một lúc thì như có một lực vô hình nào đó hất ông ra phía sau. Khi này gương mặt của ông căng thẳng nhìn bà rồi nói: "Tôi nghĩ hình như có ai đó muốn ám hại gia đình của bà. Khi nãy tôi có nhờ âm binh đến kiểm tra nhà của bà thì người của tôi bị ai đó ngăn cản lại. Bản thân của tôi cũng bị một lực nào đó hất ra. Nhất thời thì tôi chưa biết người đó là ai và tại sao lại muốn hại gia đình của bà." Ông Say Chum vừa thở ra mệt mỏi vừa nói, rồi ông đột nhiên đứng lên, bước đến gian thờ, lấy một đạo bùa sau bức tranh của vị Phật, liền quay trở lại đưa cho bà, rồi căn dặn: "Đây, bà cầm lấy lá bùa này về dán ở giữa nhà đi. Lá bùa này tạm thời ngăn không cho những vong hồn xấu đến ám hại gia đình bà. Bây giờ bà quay về trước đi, tôi cần có thời gian để điều tra xem người đứng sau lưng hại gia đình bà là ai, rồi tôi sẽ tìm cách giải quyết." Dứt lời, ông ôm ngực đứng lên. Bà Đào vội đứng theo, móc trong túi ra một xấp tiền đưa cho ông, nhưng ông từ chối rồi nói: "Bà giữ lại đi. Tôi học làm thầy là để giúp người, chứ không có mưu cầu tiền tài gì cả. Nếu bà có lòng thì chỉ giúp đỡ tôi nhang đèn là được rồi. Bà yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để giúp cho gia đình của bà. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi." Bà Đào tuy lo lắng nhưng nghe được những lời trấn an của ông, trong lòng của bà cũng yên tâm được phần nào. Rồi bà nhìn ông với lòng biết ơn, sau đó xin phép ông về. Ông nở nụ cười yếu ớt, bước theo tiễn bà ra cửa. Giữa lúc ngoài trời mưa đã tạnh từ bao giờ, từng cơn gió lạnh buốt thổi vù vù mọi thứ xung quanh, làm cho những tàn nhánh cây ở bên ngoài bỗng kêu lên răng rắc, rồi rớt xuống khắp lượt dưới mặt đất đang loang loáng vì nước mưa. Ông trông thấy, bất giác sắc mặt của ông có chút hoang mang, tựa như đó là một điềm báo không tốt sắp xảy ra. Vội quay vào nhà, ông say chum đi lại gian thờ rồi ngồi xuống. Ông lại đốt thêm một đạo bùa. Trong chốc lát, bùa đang cháy ở trong chậu tỏa ra những làn khói đen đặc. Ẩn bên trong làn khói ấy là một nhân ảnh quỷ dị đang dần hiện rõ ra. Đoạn gương mặt ông nghiêm nghị nhìn vào cái nhân ảnh trước mặt, rồi nói bằng ngôn ngữ cam: "Sậy nàng, người hãy theo sau người đàn bà lúc nãy, tìm hiểu giúp ta người đang muốn ám hại đến gia đình của người đàn bà này là ai, rồi quay về báo cho ta biết. Đi đi." Dòng quỷ nghe xong thì lập tức tan biến theo làn khói, bay vọt ra ngoài. Ông ngước nhìn theo làn khói cho đến khi khuất dần, rồi ông xoay người lại, chắp tay trước gian thờ các vị Phật, rồi tụng niệm những câu kinh của mình. Trong khi bà Đào đi tìm sự giúp đỡ của hai thầy, thì ở nhà, trong phòng, vợ chồng gã Giang đang bàn bạc kế hoạch thư yếm cha của mình. Câu chuyện của hai người vẫn đang tiếp diễn, cho đến khi Ả Ngoan có chút e ngại, bèn nói: "Cái gì? Anh bảo sao? Mình đi mua rết với bò cạp về nuôi hả? Không, không, em sợ lắm, em không đi mua đâu." Giang thấy vợ chần chừ chưa dứt khoát, bèn lên giọng quát: "Mẹ nó, sao mày nhắc gan vậy? Rốt cuộc mày có muốn tất cả cái gia sản này thuộc về tao với mày hay không? Hay là mày muốn đứng nhìn ổng chia hết cái tài sản này cho vợ chồng con Xuân hả? Muốn làm được chuyện lớn á thì mày phải dứt khoát, không có được do dự. Nếu mày sợ không dám thì mày để một mình tao. Sau khi xong chuyện, mày sẽ không có một đồng xu nào đâu. Lúc đó đừng có trách sao mà tao tàn nhẫn với mày." Ả Ngoan nghe chồng nói trong cơn tức giận, ả vừa sợ vừa muốn làm theo lời của gã. Giang thấy ả còn đang phân vân suy nghĩ thì liền nhẹ giọng bồi thêm: "Thôi, nghe lời anh đi. Sau khi thành công rồi, vợ chồng mình sẽ có cuộc sống sung sướng. Cái cờ ngời của ổng với cái nhà này nè, tất cả sẽ thuộc về mình hả?" Dứt lời, gã bật lên tiếng cười nắc nẻ. Bỗng nhiên ở bên ngoài cánh cửa có tiếng vỡ của chén dĩa. Vợ chồng gã giật mình quay lại nhìn cánh cửa. Gã nhớ khi nãy đã khép lại rồi mà, sao bây giờ nó hé mở được? Gương mặt của cả hai chợt biến sắc, nghĩ là cha mẹ hoặc là em rể về nghe được. Gã vội bước nhanh lại mở cửa ra, thì bên hông hành lang, gã thoáng thấy bóng dáng có một người khuất sau lối cầu thang. Gã chợt nhìn xuống thì thấy ấm trà đã vỡ toang, nước trà loang lổ khắp sàn. Gã nhìn một lúc như nhớ ra điều gì, ánh mắt gã bỗng trở nên sắc lẹm, định bước nhanh xuống lầu. Ở sau lưng gã, Ả Ngoan chợt cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Vừa bước chân đi, gã quay lại bảo vợ: "Em chạy qua chỗ con Xuân, trông chừng nó, đừng có để nó đi đâu cả, tôi sẽ quay lại ngay." Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Huyết Ngải, tác giả Vương Quyền. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.